Vừa rồi trường ấm của Đông Long Vương hóa quyền cương, tuy rằng chỉ là tiện tay đánh một kích, nhưng cũng ẩn chứa sát ý cực kỳ mạnh mẽ. Đối với hai tu sĩ mệnh tuyền cảnh mà nói, một quyền kia hoàn toàn có thể nói là công kích chí mạng. Một quyền đánh xuống, cao thủ mệnh tuyền cảnh bị diệt sát một đống lớn. Đông Long Vương đối với cổ thần thân mật, đối với tu vi của hắn có tán thưởng chính là vì vượt qua được một quyền kia. Nhưng nếu thất bại, cái giá phải trả chính là cổ thần bỏ mạng. Đông Long Vương cười cười, ánh mắt lại rơi vào người Phạm Âm, nụ cười lập tức ngừng lại, khuôn mặt hóa thành uy nghiêm quát lớn. Ngươi chính là tên tặc hòa thượng tên gọi Mao Vinh. Phạm Âm gật đầu. Nhãn thần Đông Long Vương lạnh lùng, nói. Khá lắm tiện hòa thượng, dĩ nhiên dám câu dẫn nữ nhi của bản vương. Hôm nay để cho ngươi chết không tử tế được. Khuôn mặt Phạm Âm nghiêm túc, lớn tiếng nói. Ta và tiểu long nữ là tình yêu chân thực. Ngươi thân là phụ thân lại đối xử với nữ nhi của mình như vậy. Biết rõ tiểu long nữ không muốn gả đi Bao Hải còn mạnh mẽ bức bách nàng xuất giá. Có câu nói hổ dữ còn không ăn thịt con. Ngươi không để ý tới nữ nhi thực sự ngoan độc như vậy. Đối mặt với quát hỏi của Phạm Âm, Đông Long Vương bất động, lạnh lùng nói. Ngoan độc, ngươi một con ngốc lư đần độn sao biết được chí khí hoành đồ, lòng mang bá nghiệp của bản vương. Có thể thành tựu công tích đỉnh phong phải có một trái tim cứng rắn, sao có thể câu nệ nhi nữ tình trường. Ngươi đã cho rằng ta ngoan độc, ta sẽ để cho ngươi bơ y e. Nói xong, ánh mắt Đông Long Vương rơi vào người cổ thần, hỏi. Hôm nay hai người các ngươi hẳn phải chết không cần nghi ngờ, nhưng trên người ngươi có dòng máu long tộc, bản vương có thể cho ngươi một cơ hội thuần phục ta, tha chết cho ngươi thế nào? Cổ thần nhìn Đông Long Vương cũng không nói chuyện. Đông Long Vương cũng không hề cho cổ thần cơ hội nói chuyện, nó xong chỉ một ngón tay về phía Phạm Âm, nói. Tiện hòa tu ông này không phải đối thủ của ngươi, làm thịt tên tiện hòa thượng này cho ta, chậm rãi săn vặt hắn cho tới chết, bản vương sẽ tha cho ngươi một mạng, cho ngươi trở thành một thành viên long tộc, theo bản vương cùng nhau thành lập công tích vĩ đại, thành tựu một phen hoành đồ bá nghiệp, theo bản vương có thể cho ngươi bước lên đỉnh cao thiên hạ. Đi, giết tên tiện hòa thượng này cho ta. Trong con mắt của hắn, cổ thần và Phạm Âm giống như hai con kiến nhỏ, hắn có thể tùy ý đơn giản bóp chết, có thể cho cổ thần cơ hội giữ lại mạng sống chính là ban ân vô cùng to lớn, cổ thần không có khả năng không nhận. Đông Long Vương trở thành Long Vương Đông Hải đã mấy nghìn năm, làm bá chủ Đông Hải vô biên vô hạn, từ trước tới nay là ngôn xuất như lệnh cao cao tại thượng, không có người nào dám can đảm không nhận. Đối mặt với cổ thần tự nhiên cũng là vung tay múa chân, giống như sai bảo một tên hạ nhân hèn mọn. Cổ thần lặng lặng nhìn Đông Long Vương, lắc đầu, hừ. Đông Long Vương những mày quát lớn. Thế nào, ngươi không muốn? Cổ thần gật đầu, rõ ràng niệm ra ba chữ. Bất khả năng. Mở ngoặc tròn không có khả năng đóng ngoặc tròn. Khuất phục Đông Long Vương đối với cổ thần mà nói điều này căn bản là chuyện không có khả năng. Xếp bằng hữu để đổi lấy tính mệnh của bản thân đối với cổ thần mà nói điều này càng thêm không có khả năng. Một cỗ cảm giác từ chiến thần lệnh trước ngực truyền vào cơ thể, tâm niệm cổ thần khẽ động, chiến thần lệnh trước ngực bắt đầu hơi rung động. Nếu như thực sự muốn đánh một trận chiến thần lệnh, hy vọng của ta tất cả đều đặt hết lên người ngươi rồi, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta tình nguyện đứng chết mà không nguyện sống quỳ, sống hay chết, lúc này đây nhìn biểu hiện của ngươi rồi, ngươi nhìn vạn lần đừng khiến ta phải thất vọng. Trong lòng cổ thần yên lặng thì thầm, con bài chưa lật lớn nhất của hắn chính là chiến thần lệnh. Hắn từng tận mắt nhìn thấy ma tu tà băng tông sử dụng chiến thần lệnh phóng ra hỏa diễm trong sát na đã thiêu đốt tàng truy dương thành hư vô. Chỉ là một đoàn hỏa diễm vừa mới tiếp túc toàn bộ thân thể của tàng truy dương trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tuy rằng Tàng Truy Dương chỉ là một tu sĩ trúc thai kỳ, thế nhưng hỏa diễm do chiến thần lệnh phóng ra tốc độ đốt cháy cũng quá mức nhanh chóng đi. Cổ thần từng gai qua hỏa diễm pháp tắc do chư tử thủ cảo phát ra, thế nhưng trong lòng cổ thần cảm giác, một đoàn hỏa diễm nho nhỏ chiến thần lệnh từng phóng ra kia càng thêm kinh khủng hơn nhiều. Cổ thần có thể khan định cao thủ mệnh tuyền cảnh tuyệt đối không thể đỡ được công kích từ chiến thần lệnh. Thế nhưng cường giả độ hư cảnh có thể ngăn cản được hay không trong lòng cổ thần cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn không hề bước vào độ hư cảnh, không có biện pháp phán đoán được cường giả độ hư cảnh mạnh yếu tới mức nào. Nếu không thỏa hiệp, vậy chỉ có thể đánh một trận. Điều duy nhất cổ thần muốn làm chính là để Đông Long Vương khinh địch, sau đó thần không biết dù không hay sử dụng chiến thần lệnh, nhìn xem có thể tạo thành hiệu quả một kích. Bất quá, chiến thần lệnh vừa ra, cổ thần nhất định phải đại khai sát giới, nhất định phải giết chết toàn bộ tu sĩ Long tộc ở đây, một người cũng không để lại. Cổ thần không phải là người dễ giết chóc, thế nhưng cũng là hạng người quyết đoán, bất khi đã mở sát giới, cho dù là máu chảy thành sông, thây chất thành núi cũng không thể ngăn cản. Ngươi đây là muốn chết. Thanh âm Đông Long Vương phát lạnh, tức giận nổi lên. Cổ thần khẽ cười một tiếng, nói: Đông Long Vương, ngươi bất quá chỉ là một con ếch dưới đáy biển mà thôi, không biết thiên hạ to lớn tới mức nào. Không nói là toàn bộ cổ hoang, chỉ cần Long tộc đã là cường giả xuất hiện tầng tầng, chỉ bằng ngươi cũng dám vọng tưởng noi theo Long Hoàng thượng cổ, nhất thống Long tộc. Theo ta được biết, Long tộc chí ít có hai vị cường giả độ hư cảnh, vô vi đều cao hơn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể dương oai trước mặt tu sĩ mệnh tuyền cảnh mà thôi. Thu một thế lực nho nhỏ mà cũng phải dứt bỏ nữ nhi của mình, băng Long tộc là ngươi dùng nữ nhi mua về, bằng vào tâm lý này cũng dám sằng bậy xưng nhất thống Long tộc. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, Đông Long Vương, không phải là cổ mỗ xem thường ngươi, mà ngươi thực sự không phải đại nhân, chỉ là một bãi rỉ nát, vĩnh viễn không có khả năng ngẩng đầu lên, vĩnh viễn không có khả năng điêu khắc thành tài, noi theo Long Hoàng, nhất thống Long tộc. Ha ha ha ha. Lời nói như vậy mà lại xuất phát từ miệng Đông Long Vương, ngươi thực sự làm trò cho người thiên hạ, bị người chế nhạo. Cổ thần tuy nói coi thường, nhưng thực tế thần tình chăm chú, thần thức luôn luôn tụ tập tại chiến thần lệnh, cố ý thôi động chiến thần lệnh tìm kiếm cơ hội xuất kích. A, cầu tặng muốn chết. Quả nhiên, Đông Long Vương nghe cổ thần nói như vậy, nhất thời nổi giận lôi đình, trong sát na hai mắt trở nên đỏ bừng, lửa giận công tâm, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn đường đường là Đông Long Vương, xưng bá Đông Hải mấy nghìn năm trước càng từng tham dự đại chiến tam tộc, bằng vào thực lực mạnh mẽ, tại cuộc chiến tam tộc nguy hiểm cùng cực bảo vệ được tính mệnh, tại hậu thế tạo thành một truyền thuyết. Cổ thần dĩ nhiên mắng hắn là một con ếch ngồi dưới đáy Đông Hải, không biết trời cao đất rộng, Đông Long Vương làm sao không tức giận. Nguyện vọng lớn nhất của Đông Long Vương đó chính là noi theo Long Hoàng thượng cổ, lại bị cổ thần mắng không là cái gì, bất quá chỉ làm trò cười cho người trong thiên hạ, bị người chế nhạo. Để Đông Long Vương lửa giận ngập trời chính là, chỉ là một tên tu sĩ mệnh tuyền cảnh nho nhỏ cũng dám làm trò trước mặt một đời yêu vương như Đông Long Vương hắn, mắng hắn là một bãi rỉ nát, một khối gỗ mục. Đông Long Vương bốc lửa giận ngập trời, dùng sạch nước Đông Hải cũng khó dập tắt được lửa giận. Cổ thần mắng ngoan độc như vậy khiến Phạm Âm nghe xong cũng phải líu lưỡi, thầm khen cổ thần lớn mật. Chúng tu sĩ Long tộc nghe được cổ thần nói như vậy, cả đám cả kinh trừng mắt há mồm, chấn động không gì sánh được. Đông Long Vương bốc lửa giận ngất trời, hai mắt huyết hồng, trong lòng đại chấn, cả đám phủ phục quỳ sát mặt đất. Dưới cơn giận của Đông Long Vương, liên tục run rẩy sợ hãi. Càng là nguy hiểm, trong lòng cổ thần càng thêm bình tĩnh, thần thức liên hệ với chiến thần lệnh, có thể tùy thời phóng ra chiến thần lệnh, phát động công kích mạnh nhất. Bất quá cổ thần không xuất thủ, hắn đang đợi, chờ đợi thời cơ xuất thủ tốt nhất. Một cơ hội có hiệu quả một kích đắc thủ. Đông Long Vương tức giận tới liên tục kêu to, biến hóa nhanh chóng, hóa thân thành một đầu cự long màu đen, dài tới 3.000 trượng, ngửa đầu lên trời kêu vang, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, tai điếc mắt mù, đánh về phía cổ thần. Đông Long Vương biến trở về chân thân, hắc long dài tới hơn 3.000 trượng, thân to hơn 100 trượng, long trảo màu đen mở rộng, đủ có thể nắm được cả một ngọn núi lớn, quả thực khổng lồ vô cùng. Đông Long Vương xa mấy nghìn trượng, một cơn gió kéo theo phong nhận mạnh mẽ thổi tới, thổi lên vô số cơn lốc nhỏ, những tảng đá lớn đóng băng cả trượng trên mặt đất cũng bị cơn gió này thổi tung. Tiếng gió xít gào thao thao bất tuyệt, cơn gió thổi nứt cả hư không, hóa thành vô số lợi nhận liệt không vô cùng sắc bén cắt nát trời cao, không ngừng càn quét về phía hai người cổ thần, Phạm Âm. Cổ thần hết sức chăm chú, lực lượng của hắn đều đã dũng mãnh tiến vào trong chiến thần lệnh, chỉ đợi Đông Long Vương tiến tới gần hơn một chút, hắn liền lập tức sử dụng chiến thần lệnh đánh ra một kích mạnh nhất trong cuộc đời. Chiến thần lệnh có thể đánh chết Đông Long Vương hay không, một kích này quyết định sinh tử. Ầm. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng xé gió cuồn cuộn. Một ố lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện trên khoảng không đỉnh đầu cổ thần, hư không nứt ra, một cự trảo màu hồng lớn trăm trượng từ trong màn hư không tan vỡ xuất hiện. Hừ, có biến hóa. Trong lòng cổ thần ngẩn ra, nhất thời mất đi ý niệm sử dụng chiến thần lệnh công kích trong đầu. Cự trảo trăm trượng tràn đầy hồng văn giống như máu tươi kia từ trong hư không vươn ra, trực tiếp lao tới chộp mạnh vào Đông Long Vương. Theo sát phía sau cự trảo, một cự trảo đỏ tươi lớn trăm trượng từ trong hư không dần dần xuất hiện. Đồng thời, một cái đầu rồng khổng lồ bám sát phía sau. Một đầu cự long toàn thân đỏ hồng như máu tươi từ trong hư không vọt ra ngoài, chiều dài so với thân thể hắc long của Đông Long Vương không kém hơn, ít nhất cũng dài 3.000 trượng. Một đầu hồng long. Không, màu sắc hồng long tuy cũng là màu đỏ, nhưng không phải hoàn toàn đỏ như màu máu tươi, so với màu máu tươi rõ ràng nhạt hơn rất nhiều. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 511. Thất thái tử ngao liệt. Hồng long màu sắc giống như máu tươi. Cổ thần nhớ lại thời điểm nói chuyện với Ngô Tinh, Ngô Tinh đã từng nói sơ qua về chủng loại long tộc, trong đó có một loại long có màu sắc giống như màu máu tươi, đó chính là huyết long. Huyết long cũng không phải là một trong các tộc đàn của long tộc, mà là một loại long tộc biến dị thể, thường được gọi là biến dị huyết long. Trong tất cả các tộc đàn long tộc đều có thể xuất hiện, thế nhưng mấy nghìn năm cũng khó xuất hiện một đầu, so với vương giả trong long tộc, ngũ trảo kim long còn hiếm thấy hơn rất nhiều. Cổ thần và Phạm Âm liếc mắt nhìn nhau, một huyết long biến dị, dĩ nhiên cũng là tu vi độ hư cảnh. Bất quá, hai người kinh ngạc chỉ trong sát na, huyết long biến dị và chân thân hắc long của Đông Long Vương đã va chạm với nhau. Long trảo màu huyết hồng cùng với long trảo màu đen tinh khiết va chạm cùng một chỗ, so với công kích tiên bảo còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chỉ nghe trên bầu trời nổ vang, bốn long trảo va chạm với nhau, không gian đột nhiên sụp đổ, hình thành một vết rách không gian phương viên mấy trăm trượng. Lực lượng cương khí dâng trào khuyết tán bốn phía, cắt nát hư không, hóa thành từng lưới dao hư không vô cùng sắc bén, chém về bốn phương tám hướng. Lưới dao không gian sắc bén dài tới trăm trượng, ngắn cũng hơn 10 trượng, vô cùng rậm rạp. Coi như là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, đối mặt với những lưới dao không gian sắc bén chém thẳng vào người, chỉ sợ cũng phải trốn tránh thật nhanh. Huyết long biến dị và Đông Long Vương đối chiến với nhau, áp lực mạnh mẽ trên đỉnh đầu cổ thần và Phạm Âm lập tức biến mất không còn, không gian khôi phục bình thường, không còn nặng nghìn cân như trước. Đối mặt với những lưới dao không gian sắc bén chém về bốn phương tám hướng, cổ thần và Phạm Âm Bật lui ngược về phía sau. Cổ thần vỗ mạnh thiểm thiên phong rực rồng trăm trượng trên lưng, trong nháy mắt đã xuất hiện cách nghìn trượng. Côn Ngô tiên kiếm phát ra quang mang chói mắt, bao phủ toàn bộ Phạm Âm bên trong, thế đi như thiểm điện, trong nháy mắt đã trốn được cách nghìn trượng. Hai người không hề có bất cứ hành động dừng lại nào, đủ rời khỏi khoảng cách hơn 2.000 trượng mới dừng thân thể, quay đầu nhìn về phía Hắc Long và Huyết Long. Lúc này, gió mạnh trên bầu trời đã yên tĩnh, đòn giao thủ đầu tiên giữa hai long đã kết thúc, một kích mãnh liệt vừa rồi tựa hồ lực lượng ngang nhau, không hề phân ra thắng bại. Hắc Long xoay quanh một vòng giữa không trung, về tới trước mặt chúng tu sĩ long tộc. Hóa thành thân người, dưới chân tuôn ra một đoàn xương trắng, đứng giữa hư không. Đông Long Vương vừa mới hóa thân thành thân người, liền trừng mắt chỉ thẳng vào Huyết Long mắng to. Nhịp tử, ngươi còn có mặt mũi trở lại gặp bản vương? Dám xuất thủ đối với bản vương? A, là thất thái tử. Cái gì? Dĩ nhiên là thất thái tử Ngao Liệt. Thất thái tử đã biến mất 1.000 năm. Dĩ nhiên lại xuất hiện rồi. A, thất thái tử dĩ nhiên đã có tu vi độ hư cảnh. Trong sát na, tiếng kinh hô liên tiếp từ trong miệng chúng tu sĩ long tộc Đông Hải truyền ra. Trong băng long nhất tộc cũng không hề thiếu tu sĩ nhìn về phía Huyết Long biến dị, đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong lòng cổ thần cả kinh, thất thái tử Ngao Liệt, đây chính là vị thất ca trong miệng Ngao Nhị Nhi kia sao? Dĩ nhiên là một vị cường giả độ tư cảnh. Long Vô Hối lúc đầu nói Ngao Liệt đã chết trong trận đại chiến tam tộc 1.000 năm trước, hiển nhiên là lời nói dối. Thất thái tử Ngao Liệt xoay vòng trong không trung cùng với Đông Long Vương cách nhau mấy nghìn trượng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ngươi căn bản không xứng làm một phụ thân, trong lòng của ngươi cho tới bây giờ không hề để ý tới con cái của mình. 1.000 năm trước ta đã biết ngươi dụng tâm ngoan độc, thế nhưng hôm nay ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên ngoan độc tới như vậy. Không để ý tới sống chết của cửu muội, ép buộc gả nàng tới Bắc Hải, ta nguyên ý không muốn để ý tới việc Đông Hải, bất quá hôm nay ta đã tới đây nhất định sẽ mang cửu muội đi, ai cũng không ngăn cản được. Hừ. Cổ thần kỳ quái nhìn thất thái tử Ngao Liệt. Từ trong thanh âm của hắn, cổ thần cảm giác được một kia quen thuộc. Đông Long Vương giận dữ, râu tóc dựng đứng quát lớn. Nhịp tử thực lớn mật, 1.000 năm trước ngươi dám phản bội rời khỏi Đông Hải, đây đã là tội chết. 1.000 năm qua bản vương không hề làm bất cứ hành động truy cứu nào đối với ngươi, hôm nay ngươi cư nhiên dám ngăn cản bản vương, thực sự đắc tội chết 1.000 lần. Bản vương đắc là đại cường giả giá vô kỳ, ngươi 1.000 năm trước chỉ là một tiểu tu sĩ minh khiếu kỳ, bước vào độ tư cảnh tối đa trong thời gian mấy trăm năm, ngươi cho là ngươi có thể thắng được bản vương? Thân là con cái của bản vương, không vì hoành đồ bá nghiệp của bản vương cống hiến một phần lực lượng, ngược lại dám đối nghịch với bản vương, nghịch tử, bản vương lưu lại ngươi có tác dụng gì? Ngao Liệt không đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. Cái gì là hoàng đồ bá nghiệp? Có bao nhiêu bản lĩnh to lớn? Có thể làm bao nhiêu chuyện? Tròn 1.000 năm rồi, ngươi vẫn tự cao tự đại như vậy, thống nhất long tộc ngươi tưởng rằng là chuyện đơn giản giống như mở miệng nói chuyện. Cường giả thiên hạ đông đảo tới mức nào, ngươi trung quy huyễn tưởng chính mình là thiên hạ vô địch, không nói nhân tộc và vu tộc, yêu tộc có mấy đại yêu vương, chí ít cũng có hai người tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, không nói toàn bộ yêu tộc, chỉ cần nói long tộc chúng ta, Hỏa Long Vương, Sa Long Vương, người nào tu vi yếu hơn ngươi? Ta còn biết một người có thực lực thống nhất được long tộc, thế nhưng người này không giống như ngươi. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi luôn luôn không thấy rõ thế cuộc thiên hạ. Có người nói ngươi là con ếch dưới đáy biển, ta xem không hề nói oan uổng ngươi. Thối lắm, ai có thể so được với bản vương? Ngoại trừ bản vương, ai còn có bản lĩnh thống nhất long tộc? Đông Long Vương bị đâm trúng chỗ đau, nhất thời giống như bệnh tâm thần sống to. Bản vương nhất thống long tộc trở thành long hoàng vô thượng, chỉ có bản vương mới đủ tư cách hoàn thành vĩ tích vô thượng, hoành đồ phách nghiệp, bản vương sẽ trở thành long hoàng mới. Bản vương trước tiên thu băng long tộc vào dưới trước, kế tiếp là thanh long tộc, một ngày nào đó hỏa long tộc, sa long tộc cũng phải thần phục dưới chân bản vương, không là dưới chân bản hoàng. Ai, ngươi thích sống trong huyễn tưởng ta cũng không trách ngươi, thế nhưng ngươi lại hy sinh cửu muội để đổi lấy cái vĩ tích huyễn tưởng của mình, ta tuyệt đối không cho phép. Thanh âm ngao liệt mạnh mẽ vang lên. Hôm nay ta sẽ cho ngươi từ trong mộng tỉnh lại, để cho ngươi biết cổ hoang cường giả lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, cho dù ta bước vào độ hư cảnh mới được mấy trăm năm, ta cũng có thể đánh bại được ngươi. Đang khi nói chuyện, thân huyết long 3.000 trượng của ngao liệt nhanh chóng thu nhỏ lại, trong sát na đã biến thành thân người chân đạp mây trắng, thân cao chừng 1m8-1m9, đầu đầy tóc hồng, tản mát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa. Cổ thần thấy vậy, trong mắt mạnh mẽ cả kinh, người trước mắt này, ngoại trừ là tóc hồng, khí thế khác nhau như trời và đất, còn tướng mạo so với tên khất cái long vô hối kia giống nhau như đúc. Long vô hối, cổ thần thử hô lên hỏi. Ngao liệt cúi đầu nhìn thoáng qua cổ thần, khẽ gật đầu, nói: không sai, chính là ta, cảm tạ huyên đệ đã nói cho ta biết tin tức về cửu bụi. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 512. Cứu tiểu long nữ. Nhìn ngao liệt, trong lòng cổ thần thổn thức, nguyên lai tu sĩ đầu tiên bước vào độ hư cảnh kiếp trước sau trận đại chiến tam tộc nghìn năm không phải là Tàng Thiên Cơ, mà là thất thái tử Đông Hải ngao liệt. Bất quá, ngao liệt sinh hoạt giống như một tên khất cái phàm nhân, hắn bước vào độ hư cảnh đích thực là chuyện thiên hạ không ai biết được. Huống hồ ngao liệt vốn là tu sĩ long tộc, kiếp trước người thứ nhất nhân tộc bước vào độ hư cảnh không phải ai khác, chính là Tàng Thiên Cơ. Đối với hai tộc Vu Yêu, nhân tộc biết rất ít, tuy nói Tàng Thiên Cơ là đệ nhất thiên tài cổ hoang, thế nhưng không có nghĩa trong hai tộc Vu Yêu, không hề có đại nhân vật, đại thiên tài so sánh được với Tàng Thiên Cơ, chỉ là nhân tộc không biết mà thôi. Ngươi chính là thất ca của tiểu long nữ. Tiểu long nữ trước đây mỗi ngày đều nhớ tới ngươi, nói người đối với nàng tốt chỉ có thất ca của nàng, nàng ở ngay trên Phi Long Thiên Chu, khẳng định là bị phong ấm tiên lực cấm chế ở trong Phi Long Thiên Chu, bằng không nàng hẳn đã sớm đoán ra được, ngươi nhanh nhanh cứu nàng. Phạm Âm nhìn ngao liệt, hưng phấn nói. Ngao liệt gật đầu đáp lời. Hai người các ngươi đi cứu cửu muội, Đông Long Vương để ta tới đối phó. Làm càn! Đông Long Vương gầm lên. Bản vương ở đây, ba người các ngươi, một người cũng đừng mong trốn tranh, còn dám vọng tưởng cứu người. Hôm nay sẽ cho các ngươi kiến thức thực lực của bản vương, nhìn danh tiếng của bản vương là tư danh hay là thực lực mang tới. Tiếng nói vừa dứt, Đông Long Vương nắm tay lại, quyền ấm khẽ kết, hình như có tiếng long ngâm từ trong hai quyền của Đông Long Vương vang lên. Hắc Long sát. Đông Long Vương mạnh mẽ quát, song quyền đánh ra, hai đạo quyền cương thật lớn màu đen vọt khỏi tay, hai đạo long ảnh màu đen thật lớn theo hai đạo quyền cương thoát ẩn thoát hiện, oanh kích về phía hai người cổ thần, Phạm Âm. Hai quyền vừa ra, giống như có chân long theo sau, trong hai quyền này của Đông Long Vương đều ẩn chứa lĩnh ngộ mấy nghìn năm qua của hắn, nhìn bề ngoài tựa hồ so với quyền cương của tu sĩ mệnh tuyển cảnh thông thường nhiều hơn hai đạo long ảnh lập lòe màu đen, thế nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn không chỉ 10 lần. Hai đạo quyền cương này so với một quyền tùy ý lúc trước, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Lấy tu vi của cổ thần và Phạm Âm, cho dù có tiên bảo vô thượng trong tay cũng không thể ngăn cản được hai công kích kinh khủng từ hai quyền hắc long sát của Đông Long Vương. Ngao liệt ở đây tự nhiên không để cổ thần và Phạm Âm bị quyền cương của Đông Long Vương công kích. chỉ thấy hai tay Ngao Liệt khẽ động tạo thành pháp ấm, hướng về phía hai đạo quyền cương của Đông Long Vương điểm mạnh quát lớn. Huyễn ảnh thần tỏa, phá. Hai đạo cương khí từ đầu ngón tay Ngao Liệt điểm ra, hóa thành hai cơn lốc kinh thiên màu huyết hồng, liên tục xoay tròn. Trong cơn lốc kinh thiên, hai đầu tiên long giống như ngưng tụ từ tiên huyết dần dần biến thành huyết toàn lớn trăm trượng, lúc ẩn lúc hiện, ầm ầm. Hai cơn lốc kinh thiên và hai đạo quyền cương màu đen của Đông Long Vương đánh vào nhau, hai tiếng nổ rung trời chuyển đất song song vang lên. Trong quyền cương ẩn chứa lực lượng hắc long sát, cùng với lực lượng huyết ảnh thần toàn ẩn chứa trong cơn lốc kinh thiên cũng bắt đầu trận giao phong chính diện. Trong không gian phương viên mấy trăm trượng đột nhiên vặn vẹo, liếc mắt nhìn lại quyền ảnh bên trong tựa hồ bị kéo dài, đồng thời bí văn ẩn chứa lực lượng phá hoại thật lớn cấp tốc khuyết tán bốn phía, bí văn lướt qua, không gian giống như bị vô số răng cưa cắt nát thành mảnh nhỏ, nhìn qua tầng tầng lớp lớp, tựa hồ có vô cùng vô tận không gian. Lực lượng phá hủy của bí văn so với lực phá hủy chấn động của quyền cương ngưng tụ mạnh hơn không chỉ 10 lần. Không gian còn như vậy, cây cối đất đá trên mặt đất tự nhiên không cần phải nói, mặt đất đột nhiên tầng tầng rạn nứt, hóa thành mấy vết nứt nẻ rộng chừng 10 trượng, nhất là chỗ hắc long sát và huyết ảnh thần toàn va chạm với nhau, phương viên trăm trượng, mặt đất trực tiếp sụp đổ sâu hơn 10 trượng, hình thành một hố sâu thật lớn. Nguyên bản đất đá hoàn toàn bị hút vào trong vết sách không gian, bị xé nát thành hư vô. Cường giả độ hư cảnh toàn lực xuất thủ, uy lực mạnh mẽ quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, kinh thiên động địa. Xẹp xẹp. Hai thanh âm bén nhọn vang lên, bí văn ẩn chứa lực lượng phá hủy cường đại vừa mới thổi qua, chỉ thấy hai đầu cự ảnh hắc long hình thành hắc long sát bị huyết ảnh thần toàn của Ngao Liệt xé sách tan tành. Huyết ảnh thần toàn liên tục xoay tròn tiếp tục phóng thẳng về phía trước, từ chính giữa hai đạo quyền cương màu đen thâm nhập sâu vào bên trong, thanh âm chính là từ bên trong hai quyền cương màu đen truyền đi. Giống như y phục bị xé thành mảnh nhỏ, hai đạo quyền cương màu đen thật lớn đồng thời bị phá hủy tan thành vô số mảnh nhỏ, đã hoàn toàn bị huyết ảnh thần toàn hủy diệt. Huyết ảnh thần toàn không hề dừng lại, tiếp tục ập về phía Hắc Long Vương. Thân thể Ngao Liệt chợt lóe, đột nhiên xuất hiện nhìn trượng phía trước, truy đuổi ngay phía sau huyết ảnh thần toàn. Lúc này hai tay kết pháp ấm điểm nhẹ, lại là hai cơn lốc kinh thiên màu huyết hồng xuất hiện. Hai cơn lốc kinh thiên ẩm chứa huyết ảnh thần toàn tiếp tục đánh thẳng về phía Đông Long Vương. Hừ. Đông Long Vương những mày, thực không ngờ hắc long sát của hắn dĩ nhiên bị Ngao Liệt tiêu diệt không còn bóng dáng tăm hơi dễ dàng như vậy. Tuy rằng Ngao Liệt mới bước vào bộ hư cảnh mấy trăm năm, thế nhưng lính ngộ đối với pháp lực tựa hồ không hề kém hơn so với Đông Long Vương. Trước mặt rất nhiều người bị một cường giả độ hư cảnh tân tấn phá hủy công kích, đồng thời còn biểu hiện vô cùng đơn giản, Đông Long Vương giận dữ, cương khí màu đen hai tay càng thêm cuộn trào mãnh liệt, thân ảnh chợt lóe, lao về phía trước như thiểm điện, song quyền tụ lại một lần nữa đánh ra, trên bầu trời xuất hiện hai tiếng sấm ầm ầm, phong vân biến sắc. Hai đạo nhân ảnh một màu huyết hồng, một màu đen kịt, tất cả đều bạo phát quang hoa vạn trượng, quyền cương huyết toàn lao đi như thiểm điện, tốc độ như lưu tinh, va chạm một chỗ, từng tiếng nổ bạo tạc kinh thiên động địa vang lên không dứt. Tốc độ của hai người nhanh tới cực điểm, đồng thời thường xuyên thuấn di, chúng cao thủ mệnh quyền cảnh hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ thân ảnh hai người, chỉ nhìn thấy hai đạo quang mang một huyết hồng một đen kịt vô cùng đẹp mắt, liên tục thoát ẩn thoát hiện va chạm vào nhau. Điều duy nhất chúng tu sĩ có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng chính là một đạo lại một đạo bí văn ẩn chứa lực phá hủy vô cùng cường đại, tầng tầng lớp lớp từ quyền cương huyết toàn của hai người tuôn trào về bốn phía, toàn bộ không gian nứt nẻ sụt lún, phương viên nhìn trượng đều bị vặn vẹo, chí ít có phân nửa không gian bị kịch liệt xé thành mảnh nhỏ, tầng tầng lớp lớp. Chúng tu sĩ nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong không gian vặn vẹo sụp đổ tan thành, hai đoàn quang mang một đỏ một đen lúc ẩn lúc hiện, khiến người khác có cảm giác nhìn vạn thân ảnh. Rồi đột nhiên, hai đạo thân ảnh phóng lên cao, trong sát na tiến vào trong tầng mây vạn trượng, lập tức không còn thân ảnh. Thanh âm của Ngao Liệt thông qua thần thức truyền âm xuất hiện bên hai cổ thần. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta khó có thể phân được thắng bại, hai người các ngươi nhanh chóng tới cứu Cửu Muội ra, không nên giết chú tu sĩ Long tộc. Cổ thần lập tức truyền âm cho Phạm Âm, hai người nhìn nhau, nhất tề gật đầu. Lúc trước cổ thần không hề giết chết một tu sĩ Long tộc nào, chính là bởi vì Vô Tinh và Long Vô Hối cũng là Long tộc, sát tính của cổ thần nặng hơn nữa thì cũng sẽ không đại khai sát giới đối với chú tu sĩ Long tộc. Hiện tại Ngao Liệt đã truyền âm tự nhiên càng không thể giết chóc. Thế nhưng cứu Ngao Nhị Nhi càng là chuyện phải làm, nếu thực sự có người liều sống liều chết ngăn cản hai người, cổ thần cũng sẽ không nương tay, đáng chết lập tức giết chết. Từ việc Đông Long Vương đột nhiên xuất hiện xem ra, nơi này không xa Băng Long tộc, là địa bàn của Băng Long tộc. Nói không chừng đột nhiên lại có tu sĩ lợi hại đến đây, thời gian càng kéo dài lâu càng bất lợi. Tuy rằng cổ thần có chiến thần lệnh trong tay, thế nhưng đối mặt với tu sĩ thần hải cảnh hoàn toàn không có nắm chắn. Huống hồ chiến thần lệnh là thứ không thể xuất hiện trước ánh sáng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cổ thần không có khả năng bại lộ, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ngao Liệt và Đông Long Vương vừa biến mất không thấy, cổ thần truyền âm cho Phạm Âm, liền lập tức triển khai công kích mãnh liệt. Tiên hạ thủ vi cường, đây chính là ưu thế vô cùng lớn. Chúng tu sĩ Long tộc còn đang trong khiếp sợ bởi trận đại chiến giữa Ngao Liệt và Đông Long Vương, không hoàn toàn phản ứng kịp, như ý linh lung bảo tháp đã hóa thành nghìn trường, hướng về phía chúng tu sĩ Long tộc điên cuồng áp xuống. Côn Ngô tiên kiếm hóa thành kiếm cương dài nghìn trượng, quang mang lóng lánh, một kiếm bổ ra tựa hồ chém trời xanh thành hai nửa. Hai người Ngao Lệ và Ngao Ngạn Phong phản ứng nhanh nhất, một cây thần thương phóng lên cao, Ngao Lệ cầm bàn long phá thiên thương trong tay, đâm ra một đạo thương cương nghìn trượng, một tiếng nổ rung trời, lập tức va chạm cùng một chỗ với kiếm cương Côn Ngô tiên kiếm. Bàn long phá thiên thương run lên, dưới sự công kích của Côn Ngô tiên kiếm có chút run rẩy, bất quá tu vi của Phạm Âm lại thấp hơn Ngao Lệ rất nhiều, thân thể mạnh mẽ chấn động bay ngược về phía sau. Ngao Lệ cầm bàn long phá thiên thương trong tay chặn đứng công kích của Côn Ngô tiên kiếm, chúng tu sĩ Long tộc còn lại đều lập tức tung ra pháp bảo oanh kích vào như ý linh lung bảo tháp. Âm âm âm âm, tiếng nổ vang ầm ầm đột nhiên vang lên, như ý linh lung bảo tháp nhất thời giảm tốc độ, dần dần ngưỡng hắn, thậm chí bị văng ngược lên trên. Rắc rắc rắc rắc. Đồng thời liên tiếp vang vọng tiếng vỡ vụn, tất cả pháp bảo thượng phẩm hầu như bị nhìn nát hoàn toàn, vài cao thủ mệnh tuyền cảnh phun máu tươi trong miệng, bị lực phản chấn chấn động trọng thương. Cổ thần khẽ nắm chảo, lực lượng cương khí hóa thành một bàn tay thật lớn, bắn được như ý linh lung bảo tháp, lại mạnh mẽ đè xuống chúc tu sĩ. Lập tức, hai tay cổ thần kết quyền ấm chậm rãi chuyển động, bầu trời đột nhiên biến đổi, trên bầu trời trắng xóa đột nhiên hóa thành một mảnh tinh không đầy sao sáng. Theo quyền ấm của cổ thần chỉ về phía ngôi sao trời nào, ngôi sao đó lập tỏa quang mang sáng rọi, từ trên bầu trời trong nháy mắt hạ xuống, hóa thành một quyền cương lớn trăm trượng, hướng mặt đất nện xuống. Bí thật vô thượng hư thiên tông, Lạc Tinh thần quyền. Cổ thần lấy được nguyên kinh hư thiên kinh chính là do chư tử thượng cổ hư trực tiếp viết ra. Cổ thần đối với Lạc Tinh thần quyền có lĩnh ngộ cực sâu, so với bất cứ người nào trong hư thiên tông đều mạnh hơn rất nhiều. Lạc Tinh thần quyền vừa ra, uy lực phi phàm. Quyền ấm của cổ thần liên tục biến động, trong tinh không một ngôi lại một ngôi sao từ trên trời giáng xuống, hóa thành quyền cương trăm trượng, mạnh mẽ nện xuống, trong sát na quyền cương giống như mưa rào, điên cuồng rơi xuống. Cổ thần nhất tâm nhị dụng, thần thức khống chế như ý linh lung bảo tháp, pháp lực thi triển Lạc Tinh thần quyền, bao phủ toàn bộ chúng tu sĩ Long tộc bên trong công kích. Tiểu hòa thượng, ngươi đi cứu nhị nhi, để ta ở lại cản bọn họ. cổ thần dùng thần thức truyền âm cho Phạm Âm. Như ý linh lung bảo tháp mạnh mẽ oanh kích vào bàn long phá thiên thương, lực chấn động mãnh liệt khiến toàn thân Ngao Lệ run rẩy. Phạm Âm thu hồi Côn Ngô tiên kiếm, hóa thành một đạo quang mang, lập tức bay thẳng về phía Phi Long Thiên Chu. Trên Phi Long Thiên Chu lơ lửng giữa tư không chỉ có một ít cao thủ mệnh tuyển cảnh, số tu sĩ còn lại đều chỉ có tu vi thần hải cảnh, toàn bộ không phải là đối thủ của Phạm Âm. Thấy Phạm Âm phi độn bay về phía Phi Long Thiên Chu, chúng tu sĩ Long tộc khẩn trương từng bước rút lui phi độn về phía Phi Long Thiên Chu. Thế nhưng quyền ấm của cổ thần liên tục đánh ra, lạc tinh thần quyền giống như cơn mưa rào, hướng về phía chúng tu sĩ phi độn trở về Phi Long Thiên Chu hạ xuống, nhất thời tất cả đều bị chấn trở lại mặt đất. Như ý linh lung bảo tháp dưới thần thức của cổ thần khống chế, liên tục không ngừng hướng Ngao Lệ phát sinh công kích. Ngao Lệ không có tiên bảo trung phẩm bàn long phá thiên thương trong tay nhưng căn bản không thể phát huy được uy lực của nó. Ngao Ngạn Phong tuy là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ nhưng đã thủ thương không nhẹ, thực lực không thể phát huy được bảy thành, so với hai vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần trung kỳ không mạnh hơn bao nhiêu. Duy nhất chỉ có một ưu thế chính là tiên bảo trung phẩm băng long châu trong tay, hầu như đóng băng toàn bộ không gian phương viên mấy trăm trượng dưới công kích của lạc tinh thần quyền. Nếu không có băng long châu, sợ rằng không có người nào tránh khỏi công kích của cổ thần. Những người này đều tung pháp bảo trực tiếp oanh sát về phía thân thể cổ thần. Cổ thần chợt lóe kim quang, nhất thời hóa thành ngũ trảo kim long lớn nghìn trượng, ngăn cản giữa không gian chúng tu sĩ bay trở về Phi Long Thiên Chu. Chân khí thuần dương ngưng tụ thành long quyền, mạnh mẽ oanh kích ra, cho dù là pháp bảo thượng phẩm cũng lập tức bị đánh tan thành mảnh nhỏ, pháp bảo cực phẩm cũng bị đánh thành nứt nẻ, tiên bảo hạ phẩm bị long quyền của cổ thần công kích, đồng thời văng ngược trở về. Hóa thành long thân, lạc tinh thần quyền dừng lại, thế nhưng như ý linh lung bảo tháp vẫn như trước đè ép Ngao Lệ tới mức ốp không mang nổi mình ốp. Cổ thần hóa thân kim long, hầu như không gì phá nổi, thậm chí ngay cả pháp bảo cực phẩm cũng khó có thể tạo thành vết thương trên thân thể hắn. Ngăn cản giữa chúng tu sĩ long tộc và phi long thiên chu, chúng tu sĩ long tộc tuy không ít, nhưng vừa ra tay đã bị cổ thần oanh kích trở lại. Chúng tu sĩ trên phi long thiên chu nhìn thấy Phạm Âm phi độn tới, nhất thời bỏ chạy, nhưng tốc độ so với Phạm Âm chậm hơn rất nhiều, không quá lâu Phạm Âm đã đuổi kịp. Hắn cùng với Ngao Nhị Nhi có cảm ứng, biết được nàng ở trong Phi Long Thiên Chu nào, chỉ thấy Phạm Âm cầm Côn Ngô tiên kiếm, mạnh mẽ chém xuống một kiếm, bổ ra một đạo kiếm cương nhìn trượng đẹp mắt, lập tức chém Phi Long Thiên Chu có Ngao Nhị Nhi thành hai đoạn, từ trên bầu trời rơi xuống. Thân thể Phạm Âm phi độn tới, chỉ thấy hắn thiểm điện xuất hiện bên trong Phi Long Thiên Chu đang rơi xuống. Chốc lát sau đã quay ra, trong tay ôm một mỹ nhân mặt tử sam, chính là tiểu long nữ Ngao Nhị Nhi. Ngao Nhị Nhi đóng chặt hai mắt, toàn thân mềm nhũn, hiển nhiên đã bị phong ấn, không có nửa điểm ba động pháp lực, giống như một phàm nhân. Phạm Âm từ trên Phi Long Thiên Chu lao ra, hướng về phía cổ thần hô to: "Chúng ta đi." Nói xong, Côn Ngô tiên kiếm bùng phát quang mang, bao phủ cả Phạm Âm và Ngao Nhị Nhi bên trong, tốc độ như thiểm điện, hướng thẳng về phương xa phi độn điên cuồng. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 513. Ngô Tinh ở nơi nào? Đợi khi Phạm Âm đã rời khỏi được khoảng cách vạn trượng, cổ thần mới thu hồi như ý linh lung bảo tháp, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy, khi xuất hiện trở lại ở ngay bên cạnh Phạm Âm, bỏ rơi chúng tu sĩ long tộc cách nhìn trượng phía sau. Hai người phi độn như điện, nhanh chóng rời đi. Chúng tu sĩ long tộc đuổi theo hồi lâu, ngoại trừ mấy cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ biến cứng theo phía sau hai người, những cao thủ còn lại càng lúc càng bị bỏ rơi xa hơn. Sau nửa canh giờ, cổ thần và Phạm Âm đã phi độn được hơn 2 vạn dặm, mấy cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ vẫn còn đang truy đuổi phía sau, không rời không bỏ. Thấy 6 vị cao thủ tuyệt đỉnh đuổi theo không bỏ, cổ thần nói: "Ngươi dẫn Nhị Nhi đi trước, ta ngăn cản bọn họ một lúc, rất nhanh sẽ đuổi theo ngươi." Nói xong, thân thể cổ thần chợt lóe, chớp mắt đã xuất hiện cách nhìn trượng, như ý linh lung bảo tháp hóa thành nhìn trượng, đột nhiên oanh kích về phía 6 vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ đuổi theo. Trong sát na, cổ thần lấy 1 địch 6 cùng với 6 vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ lại chiến đấu kịch liệt. Như ý linh lung bảo tháp gắt gao ngăn chặn bàn long phá thiên thương, cổ thần hóa thân thành kim long, dũng chiến với 5 đại cao thủ tuyệt đỉnh khác, không rơi hạ phong. Phạm Âm biết bản lĩnh cổ thần rất cao, quay đầu lại nhìn thoáng qua, độn tốc không giảm, bỏ chạy thật nhanh. Cổ thần bám trụ 6 vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ, qua thời gian non nửa khắc, đợi khi Phạm Âm phi độn được khoảng 1000 dặm, cổ thần mới thu hồi lại như ý linh lung bảo tháp, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Cổ thần sử dụng phong độn thuật, trong nháy mắt đã đi được 100 dặm. Lấy tu vi của cổ thần hiện nay, có thể liên tục sử dụng phong ảnh độn mấy chục lần. Cổ thần liên tục thuấn đi lao đi, rất nhanh đã xuất hiện cách 1000 dặm, đuổi kịp Phạm Âm. Liên tục sử dụng phong ảnh độn hơn 10 lần, pháp lực của cổ thần cũng đã tiêu hao 2-3 thành. Lần này đã bỏ rơi 6 vị cao thủ tuyệt đỉnh phía sau hơn 1000 dặm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể đuổi kịp. Cổ thần và Phạm Âm phi độn 3 canh giờ, một đường hướng về phía tây, phi độn được hơn 10 vạn dặm mới hoàn toàn bỏ rơi được 6 vị cao thủ tuyệt đỉnh không còn bóng dáng tăm hơi. Trong một hạp cấp hàn băng sâu tới 1000 trượng, 2 người hạ xuống dưới mặt đất. Cổ thần phóng ra như ý linh lung bảo tháp, mở cửa tháp tầng thứ 2, để Phạm Âm ôm Ngao Nhị Nhi tiến vào không gian tầng thứ 2. Như ý linh lung bảo tháp chỉ cao mấy tấc, ẩn nấp trong vết nứt khe đá hàn băng, rất khó bị người phát hiện. Mấy người vào bảo tháp, trừ phi là cường giả độ hư cảnh tới đây, bằng không dùng thần thức dò xét không thể phát hiện được bọn họ tồn tại. Trên một phiến đồng cỏ xanh mượt trong bảo tháp tầng thứ 2, Phạm Âm đặt Ngao Nhị Nhi trên bãi cỏ, nói: "Nàng chúng phải lục thức phong thần chú, cổ thần lão đệ, hãy trợ giúp ta một tay, tối đa nửa canh giờ chúng ta có thể cởi bỏ được chú ấm này." Lục thức phong thần chú là một loại chú thuật phong ấm thông thường nhưng rất hiệu quả tại đại lục cổ hoang, phong ấm lục thức của tu sĩ. Phong nhãn thức, mắt không thể nhìn, phong nhĩ thức, mũi không thể ngửi thấy, phong nhĩ thức, tai không thể nghe, phong thú thức, mũi không thể ngửi, phong thiệt thức, lưỡi không thể phân biệt, phong thân thức, thân thể không thể cảm nhận, phong ý thức không vận chuyển được. Chúng phải lục thức phong thần chú, tu sĩ không biết bất cứ cái gì khác, nghe không được bất cứ thanh âm nào, mũi không ngửi được bất cứ mùi vị khí tức nào, không thể nếm được bất cứ vị đạo nào, tiếp xúc bất cứ cái gì cũng không có cảm giác, ý niệm không thể suy nghĩ vận chuyển. Chỉ là người vẫn sống, thân thể thần hồn hoàn toàn bị trói buộc, so với người ít không khác nhau. Tuy rằng chú thuật này rất lợi hại, nhưng lưu truyền trong giới tu sĩ các tộc đất rộng, 3 tộc nhân, Vu Yêu đều biết được phương pháp phá giải, tu sĩ cơ bản đều biết, chỉ là phải xem tu vi cao thấp như thế nào để phán định thời gian phá giải nhanh chậm ra sao. Sau nửa canh giờ, cổ thần và Phạm Âm liên thủ, rốt cuộc đã hoàn toàn phá giải được lục thức phong thần chú. Ngao Nhị Nhi chậm rãi mở mắt ra. "Tiểu hòa thượng." Đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười của Phạm Âm. Ngao Nhị Nhi kinh hỉ bật thốt nói: "Ta không phải đang ở trong Long Cung Đông Hải hay sao? Thế nào ngươi lại đến rồi?" Ngao Nhị Nhi bị phong ấm lục thức, cái cũng không biết được, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, còn tưởng rằng chính mình đang ở trong Long Cung Đông Hải. Không biết lúc này nàng đã ở trong băng nguyên Bắc Hải, cách Long Cung Đông Hải mấy nghìn vạn dặm. Lập tức, Ngao Nhị Nhi liền phát hiện bên cạnh Phạm Âm còn có một người, vẻ kinh hãi trong mắt càng đậm, nói: Cổ thần, ngươi thế nào cũng tới Đông Hải? Cổ thần và Phạm Âm nghe vậy, ha ha cười, Phạm Âm nói. Tiểu Long Nữ, nơi này không còn là Đông Hải, lão phụ thân hỗn đàn của nàng đã phong ấn lục thức, nàng không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, hiện tại đã là đầu tháng 9, nàng đã tới Bắc Hải. Tháng 9 rồi, tới Bắc Hải rồi. Ngao Nhị Nhi ngẩn ra, đột nhiên cấp bách kinh hô. Không, ta không muốn gả đi Bắc Hải. Cổ thần nói, yên tâm đi, tiểu hòa thượng đã cứu được nàng từ trong tay Long tộc, nàng sẽ không phải gả đi Bắc Hải. Phạm Âm gõ nhẹ vào đầu Ngao Nhị Nhi cười nói, đừng sợ, nàng muốn làm lão bà của tiểu hòa thượng ta, ta cũng sẽ không cho nàng gả cho tên thập tam thái tử gì gì đó. Ha ha, hiện tại nàng đã tự do rồi, bọn họ không thể nào tìm được chúng ta. Ngao Nhị Nhi nhìn bốn phía một chút, đích xác không có bóng dáng chú tu sĩ Long tộc, cả kinh nói. Long tộc cao thủ nhiều như mây, hai người các ngươi thế nào lại cứu được ta ra ngoài, nha. Đột nhiên ngữ khí Ngao Nhị Nhi càng thêm kinh hãi. Tiểu hòa thượng, ngươi đã là cao thủ mệnh tuyền cảnh. Phạm Âm gật đầu, nói, thời điểm hai người chúng ta cứu nàng ra, lão phụ thân hỗn đàn của nàng đột nhiên xuất hiện. Phạm Âm kể lại một lượt tình huống xảy ra lúc đó, Ngao Nhị Nhi nghe được kinh hãi than thở liên tục, biết được Đông Lương hiện thân càng hoa dung thất sắc. Thế nhưng khi nghe được thất thái tử Ngao Liệt xuất hiện càng mạnh mẽ ngẩn ra, cả kinh nói, thất ca của ta, thất ca của ta xuất hiện rồi. Cổ thần gật đầu nói, ta mới vào Đại Mông đã gặp phải đại ca Ngao Liệt của nàng, đáng tiếc lúc đó ta không nhìn ra được thân phận chân thực của hắn. Hắn nói hắn tên là Long Vô Hối, thẳng cho tới hôm nay ta mới biết được hắn là thất ca Ngao Liệt của nàng. Hắn dĩ nhiên là cường giả độ hư cảnh, thực lực so với Đông Long Vương không hề thua kém dù chỉ một chút. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, hôm nay đừng nói cứu được nàng ra ngoài, từ trong tay Đông Long Vương chạy trốn được cũng là hy vọng xa vời. Đa tạ các ngươi, vì cứu ta thiếu chút nữa hai người các ngươi phải vứt cả mạng. Ngao Nhị Nhi hơi áy áy nói. Cổ thần mỉm cười, nói, bằng hữu gặp nạn tự nhiên phải trợ giúp. Phạm Âm thì vỗ vỗ ngực, nói, muốn tạ ơn thì tạ ơn một mình cổ thần lão để là được, tiểu hòa thượng cứu tiểu long nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn cảm tạ cái gì. Ngao Nhị Nhi vui mừng cười nói, ta cùng với thất ca nghìn năm không gặp lại, thời điểm hắn vừa mới rời khỏi Long Cung, ta mới sinh ra không tới trăm năm, hóa thành thân người bất quá chỉ chừng 7-8 tuổi, không biết thất ca hắn hiện như thế nào rồi. Chân tiên, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 514. Ngô Tinh ở nơi nào mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thế nào, cửu muội, muội còn nhớ rõ thất ca sao? Đột nhiên một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Cổ thần nghe thanh âm chính là xuất phát từ miệng Ngao Liệt. Ngao Nhị Nhi ngẩn ra, lập tức vui vẻ, nói, là thất ca sao? Huynh ở nơi nào? Ha ha! Một tiếng cười từ trên trời hạ xuống, một đạo thân ảnh hiện ra, mái tóc màu hồng buông xõa, chính là Ngao Liệt. Cổ thần thấy vậy, thầm nghĩ, cường giả độ hư cảnh quả nhiên lợi hại, cửa bảo tháp tầng thứ hai còn chưa mở ra hắn đã có thể vô thanh vô tức tiến vào. Tu sĩ mệnh tuyền cảnh cho dù là cao thủ minh khiếu kỳ muốn tiến vào trong bảo tháp cũng phải tiêu hao sức chín châu mười hổ, thậm chí còn phải mạnh mẽ phá hủy cửa tháp mới được. Thất ca! Ngao Nhị Nhi mạnh mẽ đứng lên, nhìn Ngao Liệt kích động nói. Ngao Liệt xoa xoa đầu Ngao Nhị Nhi, nói, tiểu nha đầu đều đã lớn như vậy rồi, huyên đã không gặp lại muội 1000 năm rồi, lẽ nào muội còn không lớn sao? Ngao Nhị Nhi chu miệng. Cổ thần nhìn thoáng qua Ngao Liệt, nói, Long huynh giấu ta thực khổ. Ngao Liệt nói, Cũng không phải ta muốn giấu lão đệ, mà trong lòng ta, Ngao Liệt đích xác nhìn năm trước đã chết rồi. Nếu như không phải vì cứu cửu muội, ta không muốn nhớ lại, ta còn có một cái tên, là Ngao Liệt. Cổ thần nhớ lại thời điểm ngay bên bờ Lạc Thủy, lúc thấy Ngao Liệt, hắn đang ở bên cạnh pho tượng Lạc Thủy, hỏi. 1000 năm qua, huyên một mực sinh hoạt tại bờ Lạc Thủy sao? Ngao Liệt gật đầu, nói. Nếu không phải gặp Ngô Đại Ca, ta cũng sẽ không chạy tới thành Bột Nguyên cùng với lão để gặp nhau rồi. Cổ thần cười cười, nói. Xem ra ta và Long huyên đích thực là có duyên phận. Ta muốn đa tạ cổ huyên đệ, nếu như không có cổ huyên đệ thông báo, ta không có khả năng biết được cửu muội tao ngộ không tốt, vị hòa thượng này là. Ánh mắt Ngao Liệt chuyển hướng Phạm Âm, hỏi. Ta là Mao Vinh, tất cả mọi người đều gọi là tiểu hòa thượng, ắt kỳ thực ta chỉ là đầu bứng lưỡng, lại tu luyện công pháp Phật môn mà thôi, kỳ thực ta không phải là hòa thượng Phật môn, ta và tiểu long nữ. Chúng ta tình đầu ý hợp, chúng ta là một đôi. Đối mặt với ánh mắt của Ngao Liệt, Phạm Âm tựa hồ có chút xấu hổ. Ngao Liệt là người quan trọng trong lòng Ngao Nhị Nhị. Trước mặt Ngao Liệt, Phạm Âm có một loại cảm giác như nữ tế nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Cùng với Ngao Nhị Nhi là một đôi. Trong mắt Ngao Liệt hiện lên một tia kỳ lạ, nói. Hòa thượng đồng phàm tâm không phải là chuyện tốt. Phật môn giới dục giới sắc rất nghiêm khắc. 20 năm trước có một vị cao tăng Phật môn tên là Bồ Già, Phật pháp tâm hậu, tín đồ rộng lớn, nhưng bởi vì phạm vào giới sắc mà bị đế đình Đại Linh xử tử, bị chúng sinh nghiệp hỏa đốt cháy thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Bồ Già, ta chưa từng nghe nói qua Phật môn từng có một vị cao tăng như vậy. Phạm Âm nghi hoặc hỏi một câu, lại nói, ta chỉ là đầu chọc, tối đa tính là một hòa thượng chứ không phải là Phật môn chi sĩ. Điều cấm của Phật môn đối với ta hoàn toàn không quan hệ, uống rượu ăn thịt, tiểu long nữ, cái gì cũng không giới. Ta cũng thích tiểu hòa thượng, mặc kệ hắn là hòa thượng hay không hòa thượng. Ngao Nhị Nhi mở miệng nói, nàng luôn ở trong Đông Hải, sao lại quan tâm tới cái gì là hòa thượng hay đạo sĩ. Thân thể của Phạm Âm, cổ thần định nói cho một mình Phạm Âm biết chứ không nói trước mặt nhiều người. Thấy trọng tâm câu chuyện đã liên quan tới Bồ Già, cổ thần nhanh chóng di chuyển trọng tâm câu chuyện, hỏi. Long huynh, không biết Ngô Tinh đại ca hiện đang ở nơi nào? 17 tháng trước, Ngô Tinh và Ngao Liệt cùng với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đại chiến, từ Đại Mông đánh tới Đại Doanh, từ Đại Doanh đánh tới Đại Kiền, cuối cùng lại từ Đại Kiền đánh tới Đại Linh. Ngô Tinh và Ngao Liệt liên thủ với nhau, cho dù là Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng phải cam bái hạ phong. Thẳng cho tới khi chủ trì Độ Thiện Đại Sư của Thiên Thiền Tự Thánh Địa Phạt Môn đứng ra, liên thủ với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, lúc này mới đánh bại được Ngô Tinh và Ngao Liệt, truy đuổi tới tận sa mạc Tây Hoang. Sa mạc Tây Hoang, rộng lớn vô biên, từ đế đình Đại Linh hướng về phía Tây chính là một mảnh sa mạc hoang tàn. Càng đi về phía Tây, cát vàng trên mặt đất càng tràn ngập tầm mắt, cuối cùng hóa thành một sa mạc tưởng chừng không có đầu cùng. Sa mạc vô biên, so với yêu vực Đông Hoang tuyệt không nhỏ hơn, chừng phương viên mấy nghìn vạn dặm, ở đây mới chân chính là địa phương hoang tàn vắng vẻ. Hai người Ngô Tinh và Ngao Liệt một đường chạy về phía Tây, trong một ngày đêm đã vượt qua khoảng cách mấy trăm vạn dặm. Thánh Hoàng và Độ Thiện Thiền Sư chiếm thượng phong, ở phía sau truy đuổi không bỏ, trên đường lại đại chiến mấy lần. Không tới 10 ngày, Ngô Tinh và Ngao Liệt đã chạy tới đầu cùng Tây Hoang. Cực Tây của sa mạc Tây Hoang là một địa phương cát vàng bao phủ, mặc kệ là mặt đất hay bầu trời đều là cát vàng bay lượt vô cùng vô tận. Dưới thông cửu u, trên thông thiên không, cát vàng tràn ngập, không chỗ nào không có. Ai cũng không biết được nơi tràn ngập cát vàng này rốt cuộc có đầu cùng hay không. Không biết phía Tây cổ hoang rốt cuộc có đầu cùng. Nơi đây được gọi là Tây Hải, cũng giống như Đông Hải, biển rộng vô biên. Tây Hải giống như cấm địa Bắc Hoang, cho dù là tu sĩ độ tư cảnh tiến vào trong đó cũng khó toàn mạng sống, được xưng là tử vong chi hải. Trong tu chân giới có lưu truyền, coi tử vong chi hải gọi là tiên nhân chi mộ, truyền thuyết nơi đó là quy túc của tiên nhân, coi như là chư tử đại tiên thượng cổ tiến vào cũng thân tử đạo tiêu. Cổ hoang rộng lớn bao nhiêu? Mỗi một phương hướng có đầu cùng. Không người nào biết. Đông hải biển rộng vô biên, theo như truyền thuyết có một sòng xoáy vô cùng khổng lồ, có thể thôn phệ tất cả. À, coi như là tu sĩ độ hư cảnh cũng không dám tới gần. Cực Bắc Hải được gọi là Bắc Hoang cấm địa, bất kỳ người nào tới nơi này sẽ bị trói buộc toàn bộ pháp lực, chư tử đại tiên cũng trở nên giống như con người thông thường, từ xưa tới nay đã được coi như cấm đại tu chân giới, không thể đến gần. Cực Tây Hải xưng là tiên nhân chi mộ, ngay cả chư tử đại tiên tiến vào trong đó cũng không còn tin tức. Vô tung vô ảnh, so với cấm địa Bắc Hoang càng thêm hung hiểm. Cực Nam Hải là biển lửa vô biên, hỏa diễm cực nóng có thể đốt cháy tất cả. Tại chỗ Cực Nam có người nói là nơi thuần dương thế gian thiêu đốt thuần dương chi hỏa, cho dù là cường giả độ hư cảnh cũng có thể chết cháy, ti sĩ không thể đến gần. Thời đại Thái Cổ đã biến mất trong ghi chép lưu truyền lịch sử. Từ thời đại thượng cổ bắt đầu đã có không ít cường giả muốn tìm kiếm biên giới cổ hoang, nhìn xem phía đông của Đông Hải, phía nam của Nam Hải, phía bắc của Bắc Hải, phía tây của Tây Hải rốt cuộc có địa phương khác hay không. Thế nhưng những cường giả này sau khi lưu lại di ngôn từ đó về sai không còn tin tức, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, từ đó về sau tu sĩ thiên hạ không bao giờ dám đi thăm dò cổ hoang rộng lớn bao nhiêu, thế giới cổ hoang đến tột cùng có biên giới hay không. Nghe đồn cổ hoang rộng 129.600 vạn dặm, đây hoàn toàn là truyền thuyết từ thời đại Thái Cổ lưu lại. Ngũ hoang tứ hải, thế nhân chỉ biết ngũ hoang rộng lớn bao nhiêu, tứ hải vô biên, không ai biết rộng lớn nhường nào. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 515. Đồ tư cảnh. Tây Hải kia được gọi là Tử Hải, cũng được gọi là tiên nhân chi mộ, coi như cường giả độ tư cảnh cũng không dám tiến sâu. Nhưng Ngô Tinh bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Thiền Sư truy đuổi quá sát, không còn để ý nhiều như vậy, trực tiếp nhảy vào trong Tây Hải. Tây Hải vô biên vô hạn, nhưng cũng không phải mỗi một địa phương đều là cấm địa. Trong phương viên mấy trăm vạn dặm tại Tây Hải chỉ được coi như muối bỏ biển, cường giả bộ tư cảnh chỉ cần không vượt qua 1.000 vạn dặm, từ xưa tới nay không hề thiếu tu sĩ sống sót từ bên trong ra ngoài. Cái chết của Thiên Nguyên Đế Quân Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hoàn toàn tính lên đầu Ngô Tinh, sau đó Tiêu Thần Đế Quân lại bị thương nặng trong tay Ngao Liệt, cơn giận trong lòng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu không thể tắt được, cùng với Độ Thiện Thiền Sư nhất loạt truy đuổi vào trong Tây Hải. Bọn họ đều là một trong những cường giả mạnh nhất đương đại, sừng sững đỉnh cao thiên hạ, truyền thuyết thượng cổ đã trải qua hàng vạn năm, cái gì là tiên nhân chi mộ cũng không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn đối với tâm tình của bọn họ. Vì vậy, một bên truy đuổi, một bên chạy trốn, mấy người trong Tây Hải tiếp tục vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm. Càng đi về phía Tây, cát vàng trên bầu trời càng thêm nồng đậm, ánh mắt không nhìn được quá 10 trượng, cuối cùng ngay cả phạm vi thần thức cũng trở nên càng lúc càng nhỏ. Lại trải qua một mảnh địa vực, đột nhiên tại chỗ sâu trong Tây Hải sinh ra một cỗ lực hút vô cùng cường đại. Cỗ lực hút này có chút đặc thù, đối với thực lực của tu sĩ sản sinh cộng minh, tu vi càng cao thâm vậy lực hút này càng thêm mạnh mẽ. Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, ba người đều bị cỗ lực hút mạnh mẽ kia hút vào. Tuy rằng Ngao Liệt cũng bị hút vào sâu hơn 10 vạn dặm, nhưng không hề bị hút đi xa như ba người, cuối cùng đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Ngao Liệt kinh ngạc phát hiện tại chỗ sâu trong Tây Hải dĩ nhiên có một loại trận pháp kỳ quái, đều là kỳ trận thượng cổ. Hắn bị nhốt tại nơi này hơn một năm mới có thể thoát khốn chạy ra ngoài, sau đó nhắm thẳng Bắc Hải phi đồn đi. Cái gì? Ngô Tinh đại ca và Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư, ba người bị hút vào chỗ sâu trong Tây Hải. Nghe xong cố sự Ngao Liệt nói tiến vào sâu trong Tây Hải, cổ thần có chút kinh ngạc hỏi: Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư, ba người đều là cường giả mạnh nhất đương đại, ngay cả ba người này cũng bị cố lực hút kia hút vào chỗ sâu, Tây Hải được gọi là tiên nhân chi mộ, quả nhiên danh đúng với thực. Ngao Liệt cúi đầu, nói: Thượng cổ đồn đãi, Tây Hải là tử vong chi hải, cũng được gọi tiên nhân chi mộ, coi như chư tử đại tiên tiến vào trong đó cũng phải vẫn lạc, hắc hắc. Nếu không tự mình thể nghiệm thực sự không thể tưởng tượng nổi, trong không gian cát vàng kia dĩ nhiên nguy hiểm tới như vậy. Thế giới cổ hoang quả nhiên kỳ diệu vô thường, coi như là tiên nhân độ hư cảnh cũng không thể tìm tòi nghiên cứu tột cùng. Phạm Âm cảm thán nói. Ngao Nhị Nhi nói: Đừng nói cổ hoang rộng lớn bao nhiêu, coi như là trời cao bao nhiêu cũng không thể điều tra. Truyền thuyết trời cao 12.9600 trượng, tu sĩ mệnh tuyển cảnh bất quá có thể bay được lên cao hơn vạn trượng, coi như là cường giả độ tư cảnh cũng không thể bay được cực hạn trời cao. Bên ngoài trời có cái gì ai cũng không biết. Ngao Liệt nói: Tu sĩ có thể đạt được bầu trời cao bao nhiêu có liên quan tới thực lực. Ta hiện tại cũng chỉ bay được lên trời cao hơn 2 vạn trượng, liều mạng dốc hết toàn lực tối đa thể vượt qua 3 vạn trượng. Trên trời cao vượt qua 2 vạn trượng có gió thổi cực mạnh, trong gió thổi lại ẩn chứa công kích pháp tắc, thực lực không đến, bay lên quá cao sẽ trực tiếp bị các loại pháp tắc gạt bỏ. Thấy trên mặt cổ thần hiện lên vẻ lo lắng, Ngao Liệt dừng lại một chút nói thêm: Tây Hải vô biên vô hạn, nhìn vạn dặm mặc dù xa, nhưng đối với Tây Hải mà nói cũng không tính xâm nhập quá sâu, ta có thể trốn được từ nơi đó. Ngô đại ca thần thông quảng đại, nhất định cũng có thể trốn được. Siêu cấp cường giả Tư Không Kỳ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Tư Không Kỳ. Ba người cổ thần, Phạm Âm và Ngao Nhị Nhi cùng kêu lên hỏi. Tu vi kiếp trước của cổ thần chỉ dừng lại ở nguyên thần kỳ mệnh tuyển cảnh, chỉ biết tu sĩ sau khi đạt tới minh khiếu hậu kỳ đỉnh phải lĩnh ngộ được pháp tắc mới có thể đột phá tới độ hư cảnh, nhưng tu vi độ hư na chia làm mấy cấp độ thì hoàn toàn không biết. Thấy ba người mờ mịt, Ngao Liệt nói: Mệnh tuyển cảnh chia làm linh anh, đoạt xá, nguyên thần, minh khiếu, tổng cộng 4 giai đoạn, độ tư cảnh cũng phân chia làm 4 giai đoạn, lần lượt phân chia là Đằng Vân, Giá Vũ, Tư Không, Hợp Đạo. 3 giai đoạn trước là dựa theo trình độ lĩnh ngộ của tu sĩ đối với pháp tắc mà phân chia. Bước vào độ tư cảnh, pháp lực sẽ chuẩn hóa thành tiên lực chứa pháp tắc. Pháp tắc không gian và nhiều loại pháp tắc khác có liên hệ chặt chẽ với nhau, cấp độ phân chia của tu sĩ thường lấy trình độ lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian làm tiêu chuẩn, mới vào độ tư cảnh cần phải tiêu hao rất nhiều lực lượng pháp tắc mới có thể nâng được thân thể lớn, dưới chân như đạp trên một đám mây trắng, tên là Đằng Vân Kỳ. Theo trình độ lĩnh ngộ đối với pháp tắc của tu sĩ càng lúc càng sâu, lực lượng pháp tắc càng lúc càng mạnh, nâng thân thể phi hành cần lực lượng pháp tắc càng lúc càng ít, đám mây dưới chân trở nên loãng dần, cuối cùng hóa thành một đoàn vũ khí, tên là Giá Vũ Kỳ. Cuối cùng, tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ cực kỳ cao thâm, thân thể có thể dung hợp với hư không cùng một chỗ, không cần phải vận chuyển bất cứ lực lượng pháp tắc nào cũng có thể lăng không khi hành, lúc phi độn dưới chân không hề có bất cứ thứ gì tồn tại. Tên là Hư Không Kỳ. Vậy Hoa Đạo Kỳ thì sao? Là loại cảnh giới như thế nào? Thấy Ngao Liệt sừng nói, cổ thần liền hỏi. Phạm Âm và Ngao Nhị Nhi mở lớn con mắt, ham muốn tìm hiểu của tu sĩ so với phàm nhân thông thường mạnh mẽ hơn nghìn lần, vạn lần. Đối với bất cứ lĩnh vực nào không biết, vô luận là tu sĩ nào cũng có hứng thú vô cùng to lớn. Điều này cũng là lý do vì sao tu sĩ từ trước tới nay luôn muốn biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu, cổ hoang có bao nhiêu loại vấn đề đại loại như thế này, mà phàm nhân bình thường không quá để ý tới những vấn đề như vậy. Hợp đạo kỳ. Ngao Liệt thở dài một tiếng, nói: Hợp đao kỳ so với độ hư cảnh cũng giống như minh khiếu kỳ so với mệnh tuyền cảnh, thực lực sẽ tăng trưởng rất nhanh theo bội số lần. Cường giả siêu cấp hư không kỳ cần phải có trình độ lĩnh ngộ đối với pháp tắc thiên địa đạt tới cảnh giới cực kỳ thấu triệt, đồng thời dung hợp với đạo tâm của chính mình để sáng tạo ra pháp tắc riêng, do đó được gọi là hợp đạo. Tới loại cảnh giới này có thể mở rộng hư không, sáng tạo ra một phương thế giới chính bản thân mình, có thể khiến tiểu thế giới này vận chuyển pháp tắc mà mình muốn. Hắc hắc. Loại cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, chư tử đại tiên thượng cổ chính là những người đã bước vào cảnh giới này, đối với pháp tắc có lĩnh ngộ phi thường thấu triệt, đồng thời đã dung hợp với đạo tâm của bản thân, ngôn xuất pháp tùy, thanh âm vừa ra liền ẩn chứa lực lượng pháp tắc, hô gió thì có gió, gọi mưa thì có mưa, di sơn đảo hải chỉ trong lúc mở miệng. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 516. Cảnh giới chư tử mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lĩnh ngộ thấu triệt đối với pháp tắc thiên địa, dung hợp với đạo tâm của chính mình. Cổ thần nghe được trong lòng dâng trào không ngớt, tựa hồ như có một con đường rộng lớn mở ra, vô cùng thông suốt, đạt tới địa phương hắn không thể nào nhìn thấy điểm giới hạn. Bước lên đại đao kia liền có thể thuận buồm xuôi gió tiếp tục bước đi. Vấn đề duy nhất hiện tại chính là đại đạo ở ngay trước mắt, nhưng cổ thần còn chưa bước lên đại đạo. Hắn cùng với cái gọi là đại đao kia không hề có một điểm liên hệ, điều hắn muốn làm duy nhất chính là tìm được một con đường nối thông với đại đạo. Muốn nối thông với đại đạo, thông với cảnh giới chư tử, chỉ có một cách, đó chính là minh khiếu. Nếu như tu sĩ không minh khiếu, cho dù ngộ tính có cao tới đâu đi nữa, lĩnh ngộ được pháp tắc nhiều hơn nữa, pháp lực trong cơ thể cũng không thể chuyển hóa được lực lượng pháp tắc. Chỉ khi thân thể đã minh khiếu, tu sĩ mới có thể bước vào tiên đồ, bước vào đại đạo tu chân. Tiên cương tiên tôn thái cổ, chư tử đại tiên thượng cổ, cường giả độ hư trung cổ, mỗi một người đều đã đi qua con đường đại đạo tu chân, không ít cường giả thành tựu một phen phong công vĩ tích. Độ hư cảnh kiếp trước ta tìm cả đời cũng không tìm được bất cứ phương pháp minh khiếu nào, kiếp này ta có hư thiên kinh, lại biết nửa bộ sau của đỉnh thiên chiến địa quyết nằm trong tay tàng thiên cơ, những cảnh giới kiếp trước ta chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn, kiếp này ta nhất định phải bước vào. Trong lòng cổ thần lặng yên thì thầm. Phạm Âm và Ngao Nhị Nhi nghe xong đối với cảnh giới chư tử thượng cổ chấn động không ngớt, thở ra một hơi thật dài. Ngao Liệt nói xong cũng thở dài một tiếng, nói: Thời đại thượng cổ, cường giả độ hư cảnh như mây, nhưng những người giống như chư tử đại tiên dù mây nghìn năm cũng khó xuất hiện một người. Toàn bộ thời đại thượng cổ, trong thời gian hơn 2 vạn năm, đại nhân vật thành tựu chư tử đại tiên cũng chỉ trên dưới 100 vị. Khi đó thiên địa còn có đại khí vận, cường giả siêu cấp hư không kỳ mỗi 1.000 năm đều sản sinh không ít, thành tựu chư tử đại tiên đều khó khăn như vậy. Sau khi thời kỳ thượng cổ kết thúc, số mệnh thiên địa giảm đi, sau đó vạn năm cũng không hề có bất cứ nhân vật nào đạt tới cấp độ chư tử đại tiên xuất hiện. Hợp đạo, hợp đạo. Còn chưa lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa tới cực hạn, chính mình lại có đạo tâm không tầm thường, làm sao có thể dung hợp với đại đạo. Thiên hạ hiện nay, bởi vì nghìn năm trước diễn ra trận đại chiến tam tộc, máu nhuộm đỏ cổ hoang, sát khí trùng tiêu, khiến số mệnh thiên địa nguyên bản giảm đi rất nhiều càng thêm kịch liệt tiêu tán, ngay cả tu vi độ hư cảnh nghìn năm qua cũng khó có người đạt được, hợp đạo kỳ ai càng là hy vọng xa vời. Trong lòng cổ thần dâng trào tín niệm, nói: Nhìn khắp thiên hạ, duy nhất chỉ có tương lai là không ai nhìn ra được, tu chân giới yên lặng nghìn năm rồi, sao biết ngày mai ra sao, số mệnh thiên địa đột nhiên xuất hiện, tu chân giới khôi phục lại thịnh thế thời thượng cổ, đến lúc đó chư tử đại tiên hợp đạo kỳ vị tất đã không xuất hiện. Lúc tử vong là lúc sống lại, trải nghiệm lúc sống lại cho dù cổ thần cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Đối với lính ngộ hai chữ tương lai, cổ thần có thể nói là lính ngộ sâu đậm vô cùng. Câu cửa miệng nói đừng khinh thiếu niên kém. Vì sao? Là bởi vì niên thiếu còn có rất nhiều thời gian tới tương lai có thành tựu như thế nào, cho dù cường đại như chư tử đại tiên cũng không thể nào nhìn ra được. Nghe lời nói của cổ thần, Ngao Liệt cười. Ha ha, tuy rằng số mệnh thiên địa hiện nay đã giảm nhiều, thế nhưng đại bộ phận số mệnh lại chạy lên người một mình cổ huyên để rồi, từ vạn năm trở lại đây, sợ rằng không có một tu sĩ nào có đại khí vận giống như cổ huyên để. Nếu như tu chân giới quả thực có hy vọng khôi phục lại thịnh thế thượng cổ, khẳng định là cổ huyên để ra tay. Mấy người có quan hệ phi thường, lại rất lâu không gặp lại, lần này gặp nhau đều có thiên ngôn vạn ngữ kể ra, đủ nói chuyện hơn một canh giờ mới dần dần dừng lại. Đột nhiên, Ngao Liệt hỏi, cổ huyên để đến Bắc Hải này thực sự muốn đi cấm địa Bắc Hoang. Trước kia Ngô Tinh đã nói cho cổ thần biết, thuần dương đan phương rất có thể đang ở trong cấm địa Bắc Hoang, Ngao Liệt ở một bên, lúc đó chưa hỏi rõ. Cổ thần gật đầu. Ngao Liệt khuyên nhủ, cấm địa Bắc Hoang từ xưa tới nay hung danh trận trận, trước kia ta đối với những lời đồn đãi thượng cổ này không tin tưởng toàn bộ, nhưng sau trải nghiệm tại Tây Hải, ta phát hiện những cấm địa thượng cổ so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều. Cổ huyên đệ thiên tư của huyên đệ cao tuyệt, số mệnh vô song, thành tựu trong tương lai không thể nào hạn lượng. Ta vẫn phải khuyên huyên để nên bỏ tâm tư này đi, nhìn vạn lần không nên hành sự lỗ mãng. Đa tạ Long huyên nhắc nhở, cổ mỗ đã quyết ý đi từ lâu. Long huyên nói ta có số mệnh vô song, nếu như ta thực sự có số mệnh vô song, vậy lần này ta tới cấm địa hẳn là sẽ hóa hiểm thành an, hóa hung thành cát, nếu không. Cổ thần nói, tâm ý không hề thay đổi. Ngao Liệt lắc đầu thở dài nói, vậy cổ huyên đệ cần phải cẩn thận. Nghe cổ thần dĩ nhiên muốn tới cấm địa Bắc Hoang, Phạm Âm thét to kinh hãi. Cấm địa Bắc Hoang, nghe nói nơi này chính là địa phương mà chư tử đại tiên thượng cổ cũng không nguyện ý đi. Cổ thần lão đệ muốn đi làm gì? Cổ thần kể lại một lượt về tình huống thuần dương đan phương rất có thể đang nằm trong cấm địa Bắc Hoang cho Phạm Âm nghe. Thấy cổ thần đã quyết ý đi cấm địa Bắc Hoang, Phạm Âm nói, cổ thần lão đệ, hay là chúng ta cùng nhau đi. 2 năm trước nếu nói ta có đại số mệnh, ta căn bản không tin, thế nhưng trải qua hành trình Đông Hải, ta phát hiện số mệnh của mình cũng không nhỏ nha. Hai chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể gặp sứ hóa lành, bài trừ tất cả khó khăn. Cổ thần khoát tay áo, cắt đứt Phạm Âm, nói, cấm địa Bắc Hoang có thể trói buộc pháp lực tu sĩ, người đi càng nhiều cũng không thể làm nên chuyện gì. Tiểu Hòa Thượng, cấm địa Bắc Hoang ngươi không đi được, ngươi còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì quan trọng hơn? Phạm Âm nhíu mày nhăn mặt. Cổ thần nói, ngươi đi theo ta. Long huyên, nhị nhi, hai người chờ ở đây. Nói xong cổ thần đứng dậy bước qua một bên, Phạm Âm không giải thích được bước theo cổ thần. Thẳng cho tới khi đi được hơn 1000 trượng, tiến vào trong một mảnh rừng tràn đầy cây cối xanh tươi, Phạm Âm thấy thế mở miệng nói, thần thần bí bí, dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Cổ thần xoay người, hai mắt nhìn Phạm Âm, nói, chuyện có quan hệ tới thân thế của ngươi. Thân thế của ta? Không phải ta là đồ đệ của sư phụ hay sao? Còn có thân thế gì nữa? Phạm Âm sờ sờ đầu. Cổ thần nói, mọi người đều có phụ mẫu, ngươi tự nhiên cũng có. Phụ mẫu ta? Trong mắt Phạm Âm để lộ một tia mê man, đồng thời lại có một loại kỳ vọng, hỏi, bọn họ là ai? Còn nhớ rõ vừa rồi Ngao Liệt có nói về cao tăng Phật môn Bồ Già hay không? Cổ thần hỏi ngược lại. Phạm Âm gật đầu, trong mắt sáng ngời, nhạy cảm nhận thấy được thân thế của chính mình cùng với cao tăng Bồ Già khẳng định có vấn đề. Cổ thần nói tiếp. Cao tăng Phật môn Bồ Già chính là phụ thân thân sinh của ngươi 20 năm trước. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 517. Cảnh giới chư tử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cổ thần chậm rãi nói kể lại một lượt chuyện hơn 20 năm trước Tư Nam Thiên, Mông Ngưng Băng và Bồ Già đã trải qua, tinh tế kể ăn ăn oán oán trong đó, không hề sót lại. Phạm Âm trừng lớn hai mắt, hình như có lửa giận phun ra, hỏi. Lão đệ nói, tên thực của ta không phải là Mao Vinh, mà là Phạm Âm. Cổ thần gật đầu, nói. Đúng vậy, Bồ Già là phụ thân thân sinh của ngươi, Mông Ngưng Băng là mẫu thân, do Nam Thiên tiền bối bỏ qua tôn vị trưởng giáo Hư Thiên Tông, không tiếc phản bội lại sư môn, cứu được ngươi từ trong Hư Thiên Tông ra. Hôm nay Nam Thiên tiền bối cùng với mẫu thân ngươi ẩn cư tại Lam Không Sơn, để ta truyền lời cho ngươi, nếu muốn gặp mặt mẫu thân, vậy thì trở về Lam Không Sơn một chuyến. Lam Không Sơn, ta lập tức trở về Lam Không Sơn. Nói xong, Phạm Âm nghiêm sắc mặt, hỏi. Vừa rồi nghe thất ca của Tiểu Long Nữ nói, 20 năm trước, Bồ Già bị Đế Đình Đại Linh xử tử. Trong thanh âm ẩn hàm một cỗ tức giận. Bởi vì mẫu thân sinh ra ngươi, vì vậy Đế Đình Đại Linh nói Bồ Già Đại Sư phạm vào điều cấm Phật môn, lấy chúng sinh nghiệp hảo thiêu đốt tới chết. Chỉ chạy ra được một tia thần niệm thông báo cho Nam Thiên tiền bối, lấy truyền thừa đạo thống của Già La Hăng truyền cho ngươi. Cổ thần gật đầu nói, Đế Đình Đại Linh. Phạm Âm nghe xong, hồi lâu mới từ trong miệng phun ra một câu nói. Cổ thần có thể nghe được từ trong thanh âm của Phạm Âm đối với Đế Đình Đại Linh sản sinh lửa giận thật sâu. Cổ thần nói, ta có chuyện muốn làm. Ngươi cũng có con đường phải đi, chúng ta tạm thời chia tay nhau, nếu như ta có thể từ trong cấm địa trở về, sẽ tới thăm ngươi. Phạm Âm biết được thân thế của chính mình trong lòng vô cùng rung động, sống 20 năm, hôm nay mới biết được phụ mẫu thân sinh của chính mình là người phương nào, lại biết được phụ thân của mình 20 năm trước, tại lúc hắn mới sinh ra không lâu đã bị Đế Đình Đại Linh xử tử. Phạm vào giới liền muốn xử tử sao? Ai nói hòa thượng không thể thích nữ nhân? Ai nói hòa thượng không thể cưới vợ sinh con? Trong lòng Phạm Âm chỉ cảm thấy một đoàn hỏa diễm muốn phun trào ra ngoài. Ngày hôm sau, Phạm Âm liền khởi hành trở về Lam Không Sơn, Ngao Nhị Nhi và Ngao Liệt đồng hành. Ngao Liệt và Ngao Nhị Nhi đã nghìn năm không gặp nhau, tự nhiên cũng đi cùng với Ngao Nhị Nhi. Trước khi đã nói cho cổ thần, Đông Long Vương bị thụ thương phải trở về Đông Hải rồi, thế nhưng nhắc nhở cổ thần không nên lơ là, Băng Long nhất tộc tại Bắc Hải có thế lực rất cường đại, Đông Hải cũng không hề ít cao thủ, tất cả bọn họ đều muốn chữa trị quan hệ bởi vì đám hỏi thất bại mà tan vỡ, rất có thể có tồn tại cao thủ Minh Khiếu Kỳ đứng đầu xuất động. Đợi khi Phạm Âm và Hương Mũi Ngao Liệt và Ngao Nhị Nhi đi rồi, cổ thần lướt qua trung gian tầng bảo tháp thứ hai đi tới khu vực thời gian giảm tốc độ. Tuy rằng cùng một tầng thứ hai như ý linh lung bảo tháp, thế nhưng bởi vì pháp tắc thời gian khác nhau, bị quang mạc trung gian hoàn toàn ngăn cách thành hai không gian riêng biệt, trừ phi đi qua được quang mạc kia, bằng không nghe không thấy, cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào nửa khu vực bên kia. Rất nhanh cổ thần liền đi tới trước mặt hồ nước ngay bên cạnh địa điểm hư tử uyên định cư. Chỉ nhìn thấy mặt nước bên dưới lay động sóng gợn, dưới nước chợt lóe bóng trắng. Cổ thần tập trung nhìn vào, trái tim trong nháy mắt đập cực nhanh. Trong nước có một thân thể thon dài trắng trong như tuyết đang khẽ bơi lội, giống như một mỹ nhân ngư xinh đẹp, chính là sư tỷ hư tử uyên. Bởi vì trong không gian này chỉ có một mình một người, vì vậy toàn thân nàng lúc này trần như nhộng. trực tiếp nhìn thấy khiến trong lòng cổ thần nhảy rộn. Hít vào hai hơi thật sâu, cổ thần ngăn chặn dục niệm bùng lên trong lòng, trong ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức. Một lần nữa nhìn vào trong hồ nước, thân thể hoàn mỹ, hồ nước trong suốt, đan vào nhau tạo thành một bức tranh tuyệt vời nhất. Trên mặt cổ thần nở nụ cười, vui vẻ thoải mái, thư sướng tới cực điểm. Tư Tử Uyên đang bơi lội trong nước, không biết cổ thần đột nhiên tới đây, liên tục ở trong hồ nước mở rộng tư chi và thân thể mềm mại, khiến dáng người tuyệt vời, hoàn mỹ biểu hiện ra. Hai chân nàng kẹp lại, hai tay giơ giơ cao, thân thể nhất thời từ trong hồ nước lao thẳng lên trên, trong nháy mắt đã xuất hiện trên mặt hồ. A! Tư Tử Uyên hét lên một tiếng kinh hãi, nàng thấy cổ thần đang đứng trên hồ, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ vang vọng đột nhiên liên tục vang lên, toàn bộ không gian mạnh mẽ chấn động. Cổ thần đang muốn mở miệng, đột nhiên xuất hiện ba tiếng nổ vang khiến hắn cả kinh. Ầm ầm. Trong lúc suy nghĩ, lại có hai tiếng nổ truyền đến, không gian chấn động. Trong mắt cổ thần kinh hãi, chợt lóe không thấy thanh âm lưu lại. Sư tỷ, có cường địch tới phạm trước, trốn tránh một chút. Cổ sát thần, để mạng lại, hôm nay là ngày ngươi phải chết. Cổ thần vừa mới xuất hiện tại khu vực thời gian gấp đôi, một tiếng hét lớn đột nhiên xuất hiện phía trước. Tầng bảo tháp thứ hai, cửa tháp đã bị người khác mạnh mẽ phá mở. Tại phía trước cổ thần, cách xa nhìn trượng có một người đang đứng, người này không tới 40, mặc hắc bào, phía trước có thêu một con hắc long dương nanh múa vuốt, đầu đội tử kim quan, khí thế khi phàm. Cổ thần cảm giác một cỗ khí thế kinh khủng tuyệt luôn từ thân thể người này phát tán bốn phía. Trong tay hắn có một cầm thanh trường thương chừng 10 trượng, trên thân thương có khắc hai đầu hắc long dài tới 10 trượng, nhìn qua vô cùng sống động, hai đầu hắc long này đều như muốn từ thân thương nhảy ra, ập về phía cổ thần. Loại thương này cổ thần đã sớm có kiến thức, chính là một loại tiên bảo lừng lấy đại danh Đông Hải. Bàn long phá thiên thương. Lúc trước thanh thương này nằm trong tay Ngao Lệ, đó là bởi vì Ngao Lệ hộ tống cửu công chúa Ngao Nhị Nhi, Đông Long Vương mới ban tặng bàn long phá thiên thương cho Ngao Lệ sử dụng. Trên thực tế, chủ nhân của bàn long phá thiên thương còn có một thanh khác. Liếc mắt liền nhìn thấy được, khí thế của người này so với Ngao Lệ cách nhau như trời và đất, thực lực tự nhiên hơn xa Ngao Lệ. Ngao Lệ chính là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ, như vậy người này chí ít cũng là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu. Tu sĩ minh khiếu, nghe nói thân thể có thể câu thông thiên địa, thực lực nhân lên gấp bội. Mệnh tuyển chia làm 4 giai đoạn. Linh Anh, Đoạt Xá, Nguyên Thần, Minh Khiếu, nhưng trên thực tế, tu sĩ bước vào minh khiếu kỳ mới được coi như đã đi qua phân nửa cảnh giới mệnh tuyển. Một khi bước vào mệnh tuyển, thực lực tăng trưởng theo bội số lần, tương đương với tổng cộng cả 3 giai đoạn Linh Anh, Đoạt Xá, Nguyên Thần. Cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, người mạnh nhất dưới độ hư cảnh tại thời đại hiện nay có thể nói là ngang dọc cổ hoang có 102 trong thiên hạ rồi. Coi như là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, thực lực cường đại cũng xa xa không phải cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ có thể so sánh được. Một tu sĩ minh khiếu sơ kỳ thực lực chí ít cũng là 5-6 lần so với tu sĩ nguyên thần hậu kỳ, mà cấp độ lợi hại thậm chí là 10 lần. Tuy rằng cổ thần bằng vào như ý linh lung bảo tháp ngăn cản được hơn 10 vị cao thủ long tộc, thế nhưng trong đó chỉ có 2 vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ, để toàn bộ cao thủ mệnh tuyển cảnh tổng lại tối đa chỉ tương đương với lực lượng 4-5 cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 518, chiến thần lệnh. Người cầm bàn long phá thiên thương trong tay thực lực hơn xa so với hơn 10 vị cao thủ long tộc cổ thần chiến đấu lúc trước. Cổ thần thực sự không ngờ tới, Ngao Liệt chân trước vừa mới rời khỏi, dĩ nhiên long tộc Đông Hải đã có cao thủ đứng đầu tìm tới cửa, mà hiện tại bị người này tiến vào trong bảo tháp, tình huống không ổn. Nếu như ở bên ngoài, cổ thần có thể trực tiếp thuấn phi, sau đó phi độn hết tốc lực, cho dù là cao thủ minh khiếu kỳ cũng khó có thể đuổi theo được. Thế nhưng lúc này cổ thần có thuấn phi thế nào đi nữa, người này ở bên trong như ý linh lung bảo tháp cũng sẽ theo cổ thần đi động, vô luận chạy như thế nào cũng không thể bỏ rơi người này được rồi. Nếu như muốn thoát khỏi, chỉ có hai biện pháp. Một là đánh chết người này, xong hết mọi chuyện, hay là oanh kích người này ra khỏi như ý linh lung bảo tháp, tiếp tục tiến hành thuấn di. Mặc kệ là phương pháp nào đều chỉ có một loại thủ đoạn, đó chính là chiến. Người tới là người phương nào? Cổ thần quát dò hỏi. Người cầm trong tay bàn long phá thiên thương đáp. Tứ thái tử Đông Hải, Ngao Thắng. Quả nhiên là người Đông Hải, cổ thần lạnh lùng nói. Ngươi thế nào tìm được nơi này? Ngao Thắng cười hắc hắc, nói. Đông Hải có người ở đâu, ta sao không biết? Hắc hắc. Bí tháp thần thông long tộc Đông Hải đâu phải là phương đạo trích nhân tộc các ngươi có thể hiểu được. Ngao Liệt đi ra, ta liền lập tức tiến vào như ý linh lung bảo tháp. Hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Thần thức cổ thần khẽ động, cường độ thần thức của hắn vo với tu sĩ nguyên thần hậu kỳ tuyệt đối không kém hơn, trong nháy mắt phát tán mấy trăm dặm, không hề phát hiện bất cứ tu sĩ nào khác. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu ở rất gần, cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu ẩn nấp khí tức, cổ thần căn bản không thể dùng thần thức dò xét ra được. Ngao Thắng thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói: ngươi không cần phải dò xét gì nhiều, trong phương viên vạn dặm xung quanh chỉ có một mình một người bản thái tử, bất quá chờ thêm một lúc nữa thì không nhất định rồi, tam ca của ta đã biết được vị trí của ngươi, lúc này đang phi độn về phía này, hắc hắc. Không cần chờ tam ca của ta chạy tới, bản thái tử đã có thể giết chết ngươi rồi. Bản phong phá thiên thương, bản thái tử đã sử dụng quá lâu rồi, hừ hừ. Như ý linh lung bảo tháp, kiện tiên bảo vô thượng này rất hợp khẩu vị của ta. Nghe Ngao Thắng nói phương viên một vạn dặm chỉ có một mình một người hắn, cổ thần yên tâm hơn rất nhiều, nhưng cũng không hề coi nhẹ, nói: ta cùng với Ngao Liệt là bằng hữu, hắn xuất thân Đông Hải, ta không muốn giết người Đông Hải, ngươi đi đi, nói cho long tộc Đông Hải đừng tới chọc ta bằng không. Nghe thanh âm cổ thần dừng lại, Ngao Thắng hỏi: bằng không làm sao? Bằng không cổ mỗ tức giận, sát tâm đã mở, hạ thủ sẽ không lưu lại bất cứ kẻ nào sống sót. Cổ thần chậm rãi nói: cổ thần không hề đùa giỡn, cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, bằng vào thực lực bản thân cổ thần khó có thể địch nổi, nhưng nếu thực sự động thủ, vậy chỉ có thể sử dụng con bài chưa lật cuối cùng chiến thần lệnh rồi. Đối mặt với cường giả độ hư cảnh, trong lòng cổ thần không quá nắm chắc, thế nhưng dùng chiến thần lệnh đối phó với tu sĩ minh khiếu kỳ trong lòng cổ thần rất nắm chắn, nhất là tu sĩ minh khiếu sơ kỳ, khiếu huyệt trên người chưa kích phát được bao nhiêu, thực lực tuy rất mạnh, nhưng còn chưa đạt tới mức kinh khủng tới cực điểm. Sử dụng chiến thần lệnh, cổ thần có lòng tin phi thường lớn, nhất cử đánh chết. Chiến thần lệnh là thứ không thể ra ánh sáng, một khi xuất hiện, người thấy hắn phải chết. Lúc cổ thần nói ra, trong thanh âm đã ẩn hàm sát khí. Ha ha ha ha. Ngao Thắng ngửa mặt lên trời cười to, bàn long phá thiên thương chỉ về phía trước, mũi thương lóng lánh hàn quang, đối mặt với cổ thần quát lớn. Nghe nói cổ sát thần cuồng vọng cực độ, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả, chỉ bằng ngươi cũng có thể đối nghịch với long tộc Đông Hải chúng ta. Hôm nay ta liền lấy cái đầu trên cổ ngươi, diệt nguyên anh của ngươi, để người trong thiên hạ đều biết, ai dám đối nghịch với long tộc Đông Hải, chỉ có một kết quả thân tử đạo tiêu. Nói tới đây, Ngao Thắng quát lớn. Xem thương. Chỉ thấy hắn đâm mạnh thương về phía trước, Một tiếng nổ bạo tạc vang lên, trong nháy mắt không gian bị hắn đâm thủng một lỗ lớn. Bàn phong thá thiên thương sát na đã đánh ra một đạo thương cương nghìn trượng, đâm thẳng vào mệnh tuyền của cổ thần. Muốn chết? Cổ thần hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất không thấy, nhìn thương cương nhìn trượng đâm vào khoảng không tiếp tục xuyên qua không gian bị xé thành thành một lỗ thủng lớn, thẳng cho tới khi đánh vào vách tháp, thương cương mới dừng lại. Một tiếng nổ vang vọng, toàn bộ Như Ý Linh Lung bảo tháp mạnh mẽ chấn động. Một thương này giống như mặt trời đỏ thăng yến, không thể ngăn cản, thế nhưng cổ thần đột nhiên thuấn di lại khiến một thương không thể ngăn cản này hoàn toàn rơi vào khoảng không. Thân thể cổ thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngao Thắng không tới 100 trượng, chỉ thấy hai tay cổ thần kết thành pháp ấm trước ngực đột nhiên phát ra xích mang chói mắt không gì sánh được, một đạo xích mang bị bao phủ trong viên cầu từ trước ngực cổ thần bay ra ngoài. Đoàn xích mang kia chính là chiến thần lệnh, cổ thần hầu như đã sử dụng toàn bộ pháp lực, dũng mãnh truyền vào trong chiến thần lệnh, đây là lần đầu tiên hắn chủ động sử dụng chiến thần lệnh. Chiến thần lệnh vừa ra, trong lòng cổ thần có ý phải giết, vô luận như thế nào cũng phải giết chết Ngao Thắng, bằng không chiến thần lệnh bị tiết lộ ra ngoài, vậy mạng nhỏ của cổ thần khó có thể bảo toàn. Vì vậy cổ thần vừa ra tay tự nhiên là sử dụng thực lực mạnh nhất. Chiến thần lệnh vừa ra, nhất thời toàn bộ không gian đều bị xích mang bao phủ, biến thành màu đỏ tươi, giống như một lò lửa lớn, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên kịch liệt, chốc lát đã trở nên cực nóng không gì sánh được. Chiến thần lệnh vừa ra, xích mang tuy rằng vô cùng chói mắt, thế nhưng Ngao Thắng là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu. Tuy rằng chỉ là minh khiếu sơ kỳ, nhưng thực lực cực mạnh, hơn xa so với cổ thần, đạo xích mang chói mắt kia cũng không thể ngăn cản được ánh mắt của hắn. Chỉ thấy trong xích mang có một khối lệnh bài chừng một bàn tay huyền phù giữa không trung, khí tức cực nóng chính là từ lệnh bài phát ra, lệnh bài chậm rãi chuyển động, hai mặt trước sau đều có chín đồ đằng hỏa diễm cổ xưa. Khiến người khác vừa nhìn liền sản sinh một loại khí tức thương cổ cực kỳ cổ lão. A, đây là chiến thần lệnh. Đây là chiến thần lệnh. Thấy lệnh bài trên không trung, Ngao Thắng đột nhiên la hoảng, trong thanh âm tràn ngập vẻ sợ hãi cùng cực. Chiến thần lệnh có uy lực như thế nào? Ngao Thắng đã từng tham gia trận đại chiến tam tộc nghìn năm trước, tự nhiên hiểu biết ít nhiều. Nghìn năm trước cường giả độ tư cảnh nhiều như mây, một long tu mệnh tuyền cảnh như hắn trong mắt cường giả độ tư cảnh giống như con kiến hôi nho nhỏ. Trong cuộc đại chiến tam tộc, hắn chăm chú đi theo phía sau Đông Long Vương, hắn từng tận mắt nhìn thấy chiến thần lệnh phát ra thuần dương chi hỏa, khiến mấy vị cường giả độ tư cảnh hoàn toàn bị thiêu đốt thành tro tàn. Chiến thần lệnh, một kiện chí bảo thuần dương duy nhất khắp cổ hoang, trong lịch đại chiến thần cổ vu tộc, không người nào không phải là cường giả siêu cấp quét ngang cùng giai, là một chiến thần có chiến thần lệnh trong tay, đủ sức vượt qua hẳn một cấp bậc, thậm chí là vượt qua hẳn một cảnh giới để giết chết đối thủ. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 519. Bàn long sát thần thương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thời điểm nghìn năm trước đại chiến cướp đoạt chiến thần lệnh, trong hơn 10 vị cường giả độ tư cảnh xuất động, cuối cùng tử thương quá nửa mới hoàn toàn đánh chết được chiến thần của cổ vu tộc, cuối cùng mới đoạt được chiến thần lệnh từ cổ vu tộc. Hậu thế không biết chiến thần lệnh kinh khủng như thế nào, nhưng Ngao Thắng biết, hắn từng gặp qua uy lực của chiến thần lệnh, lúc này trong mắt hắn chỉ có sợ hãi thật sâu. Ngươi biết được quá muộn rồi. Thanh âm lạnh lùng của cổ thần vang lên. Vù vù vù vù. Quang mang chiến thần lệnh đại thịnh, hoàn toàn hóa thành một đoàn hỏa diễm màu trắng tinh thuần, hỏa diễm màu trắng dần dần biến lớn. Nhanh chóng bao phủ phương viên hơn 10 trượng, từng tia lưới lửa từ trong hỏa diễm màu trắng do chiến thần lệnh hóa thành bay ra, vọt thẳng về phía Ngao Thắng. Ngọn lửa giống như linh xà nhảy múa, trong sát na đã xuất hiện hơn 10 đầu, giống như mưa gió, tốc độ như tên rời cung. Thuần dương chi hỏa, không nên. A, thuần dương chi tiêm. Ngao Thắng kinh khủng kêu to, hắn đã hoàn toàn mất đi dũng khí chống lại, hóa thành một đạo độn quang, xoay người chạy trốn. Thế nhưng lúc này đang ở bên trong bảo tháp, cửa tháp tầng thứ 2 từ lâu đã đóng lại, toàn bộ không gian đều bị phong bế. Nếu muốn mạnh mẽ phá mở cửa tháp, Ngao Thắng nhất định phải cần công kích toàn lực nhiều lần. Thế nhưng thuần dương chi hỏa phía sau so với độn tốc của hắn không hề chậm hơn. Ngao Thắng vừa mới đâm một thương vào cửa tháp, một đầu hỏa xà đã quấn lên thân thể Ngao Thắng. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Ngao Thắng vang lên. Thuần dương chi hỏa vừa mới tiếp xúc với thân thể Ngao Thắng, trong sát na hỏa diễm trương lên, một đạo lại một đạo thuần dương chi hỏa lần lượt ập tới quấn quanh thân thể Ngao Thắng, chốc lát đã thân thể Ngao Thắng đã biến thành một cây đuốc lửa. Ngao Thắng kêu lên thê thương thảm thiết, gần như chỉ rằng có trong hai lần trước mắt liền nhanh chóng dừng lại, chỉ trong hai lần trước mắt. Một vị cường giả minh khiếu kỳ đứng bầu dưới sự công kích của thuần dương chi hảo biến thành tro tàn, ngay cả nguyên thần cũng đồng thời bị đốt thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không dừng lại. Đinh đinh! Ngao Thắng vừa chết, bàn phong phá thiên thương rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi thứ trên người Ngao Thắng, bao gồm cả thân thể, y phục, pháp bảo, càn khôn trạc, toàn bộ đều bị thuần dương chi hỏa đốt cháy thành hư vô, chỉ có duy nhất bàn long phá thiên thương là chịu đựng được thuần dương chi hỏa đốt cháy. Tiên bảo trung phẩm quả nhiên không phải tầm thường. Pháp lực cổ thần vừa thu lại, khẽ nắm tay lại, hỏa diễm bên ngoài chiến thần lệnh tan hết, lại biến thành một khối lệnh bài bình thường trở về bàn tay cổ thần. Cổ thần tỉ mỉ nhìn chín đồ đằng hào diễm cổ lão khắc trên chiến thần lệnh, trong mắt cảm thấy khiếp sợ không ngớt. Cho dù là cường giả minh khiếu kỳ cũng không thể chịu được trong thời gian hai lần nháy mắt, vậy chẳng phải cường giả độ tư cảnh bị thuần dương chi hỏa đốt cháy, dù không chết cũng phải bị thương nặng. Chiến thần lệnh a, chiến thần lệnh, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu uy lực? Ta hiện tại có thể phát huy ra được lực lượng của ngươi còn chưa bằng một góc băng sơn, vậy mà đã lợi hại như vậy. Nếu như chờ ta có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của ngươi, lúc đó sẽ cường hãn tới mức nào? Nhìn chiến thần lệnh trong tay, cổ thần sợ hãi than thở. Uy lực của chiến thần lệnh thực sự khiến cổ thần cảm thấy khiếp sợ, tuy rằng trong lòng hắn đã sớm có nắm chắc. Bằng vào chiến thần lệnh có thể đánh chết Ngao Thắng, nhưng sự không ngờ tới, chỉ trong thời gian hai lần nháy mắt, hỏa diễm do chiến thần lệnh phóng ra đã thiêu đốt một vị cao thủ minh khiếu kỳ thành tro tàn, thần hình câu diệt. Loại lực lượng này thực sự kinh khủng, quá mức kinh khủng. Cổ thần nhìn ra ngoài một hồi, nhanh chóng buộc lại chiến thần lệnh trước ngực, trong lòng hạ quyết tâm. Uy lực của chiến thần lệnh tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng tận lực không nên sử dụng nhiều. Bảo bối như vậy, sao có thể không bị người trong thiên hạ nhìn trộm? Nghìn năm trước ngay cả chiến thần cổ vu tộc cũng không thể bảo vệ được chiến thần lệnh, cổ thần tự nhiên sẽ không cho rằng hắn nắm chiến thần lệnh trong tay là có thể quét ngang thiên hạ. Không có thực lực cường đại trước, bản thân có trọng bảo hoàn toàn là rước họa vào thân, cho dù có thực lực cường đại cũng cần phải cẩn thận từng chút, bằng không mà nói, bị người trong thiên hạ tới vây công cũng phải đi vào con đường cũ của chiến thần cổ vu tộc nghìn năm trước. Thu xong chiến thần lệnh, cổ thần lại khẽ nắm tay, cương khí pháp lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, bắt bàn long phá thiên thương vào tay. Thực nóng! Bàn long phá thiên thương vừa vào tay, cổ thần thét lên một tiếng kinh hãi, nhất thời thả xuống. Lấy tu vi của cổ thần hiện tại, hỏa diễm bình thường căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn. Bàn long phá thiên thương dĩ nhiên khiến hắn có cảm giác nóng, nhiệt độ cao thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bàn long phá thiên thương bất quá chỉ bị thuần dương chi hỏa do chiến thần lệnh đốt cháy trong thời gian ngắn ngủi hai lần chớp mắt, dĩ nhiên vẫn nóng như vậy, Nếu là liên tục đốt cháy lâu hơn, sợ là tiên bảo trung phẩm cũng phải bị thuần dương chi hỏa đốt thành cho tàn, hóa thành hư vô. Trương Phải Cổ thần phun ra một đoàn hỏa diễm màu tím, chính là huyền băng tử diễm, để huyền băng tử diễm chạy dọc quanh thân bàn long phá thiên thương một lần. Cổ thần lại tiếp tục nắm bàn long phá thiên thương vào tay, tuy rằng còn có chút nóng bỏng, nhưng không còn phỏng tay như trước. Ngao Thắng đã chết, pháp lực của cổ thần rót vào bàn long phá thiên thương, rất đơn giản xóa đi lạc ấm pháp lực trong bàn long phá thiên thương, sau đó chuyển thành lạc ấm của chính mình. Cầm bàn long phá thiên thương trong tay, cổ thần thôi động pháp lực, quang mang thân thương bùng lên, cổ thần đâm mạnh về phía trước, trong nháy mắt tạo thành thương cương dài nghìn trượng, ngay cả không gian cũng bị đâm thủng, hình thành vết sách thật lớn. Đồ tốt! Cổ thần hét lớn một tiếng cười nói. Tuy rằng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp rất lợi hại, nhưng không phải chủ tông kích, chỉ có thể bằng vào thân tháp đấu đá lung tung, lấy mạnh thủ thắng, chung quy không thể bằng được những loại tiên bảo như đao thương kiếm. Những loại tiên bảo này sắc bén không gì sánh được, lực công kích tới trực tiếp, bàn long phá thiên thương. Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ đi theo ta, ta cho ngươi một cái tên mới, gọi là bàn long sát thần thương. Thương này vừa ra, thần cản giết thần, tiên cản chu tiên. Thu hồi bàn long sát thần thương vào mi tâm, cổ thần lập tức chạy trở lại khu vực thời gian giảm đi phân nửa. Sư tỷ đã rời khỏi hồ nước, mặc quần áo gọn gàng. Sư tỷ, nơi này không thích hợp ở đâu, hiện tại chúng ta khởi hành đi tới cấm địa Bắc Hoang. Cổ thần nhìn Hư Tử Uyên, trong đầu vẫn còn hình ảnh sư tỷ bơi lội trong hồ nước, ánh mắt hiện lên vẻ mờ ám. Hư Tử Uyên xấu hổ đỏ bừng mặt, gật đầu nói: "Được rồi, sư đệ, ta biết khuyên ngươi cũng vô dụng, nhưng ngươi nhìn vạn lần phải nhớ kỹ, lấy an toàn của bản thân làm trọng, cấm địa Bắc Hoang hung danh vang vọng trăm triệu lần không thể vào sâu." Sư tỷ yên tâm, cổ thần không phải là người lỗ mãng, tất cả đều hiểu rõ trong lòng. "Sư tỷ, ta đi ra." Cổ thần sờ sờ khuôn mặt sư tỷ, khẽ cười nói: "Rời khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, lại thu hồi bảo tháp vào trong thân thể, Thiểm Thiên Phong rực hiện ra, điện quang chợt lóe, cổ thần lập tức phóng lên cao, trong sát na liền từ trong hạp cốc hàn băng vọt lên trời cao vạn trượng, tiếp tục phi độn về phương Bắc."